Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7481 Trung cực lựa chọn. Người đăng FPO. Lần này, hộ pháp nói rất nhiều. Hắn nói những này cũng đều là một số không nên nói, bởi vì bọn hắn trước đó liền nghĩ qua muốn tính kế Hạ Thiên bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là muốn giết Hạ Thiên bọn hắn, mà là muốn bắt sống về sau, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp khống chế lại Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Đến lúc đó, bọn hắn ma giáo thực lực tổng hợp cũng liền tăng lên. Đây mới là mục đích của bọn hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà bị Hạ Thiên xem thấu. Cho nên mới sẽ có tiếp xuống những chuyện này. Nhìn thấy Hạ Thiên vẫn là không có nói chuyện, hộ pháp tiếp tục nói ra, ta thừa nhận, chúng ta trước đó là muốn giết các ngươi, bởi vì chúng ta hoài nghi các ngươi trên thân có rất nhiều bảo bối, đến lúc đó chúng ta người chỉ cần theo sau, xem lại các ngươi bị Hắc Phong đánh giết, chúng ta liền có thể đi nhặt bảo bối, nếu như các ngươi không chết, chúng ta cũng có thể bổ đao, đây chính là chúng ta mục đích, hiện tại ta biết sai, các ngươi cũng giết chúng ta nhiều người như vậy. Xem như có đến có trở về a. Hắn cũng không có nói là vì khống chế Hạ Thiên bọn hắn, mà là nói là giết người đoạt bảo. Bởi vì nói như vậy, càng có thể dễ dàng đạt được Hạ Thiên tha thứ. Ha ha ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, hắn cứ như vậy nhìn xem hộ pháp, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Ngươi còn muốn biết gì nữa, chúng ta mặc dù nắm giữ nơi này thật lâu, nhưng chúng ta cũng không biết bên trong đến cùng là dạng gì. Chúng ta người đều không cách nào đi đến tận cùng bên trong nhất, đúng, ngươi còn muốn biết cực hạn gió lốc, vậy ta có thể nói cho ngươi. Hộ pháp không có tính toán lại nói vô tận trong lỗ đen sự tình. Hắn đem chủ đề chuyển rời đến cực hạn gió lốc nơi đó đi, như vậy, Hạ Thiên bọn hắn cũng sẽ không để ý vô tận lỗ đen sự tình. Cực hạn gió lốc, theo địa huyệt bên trong xuất hiện, phía trên liên tiếp thiên tế, trực tiếp liên thông nói phi hành yêu thú điểm cuối cùng, chúng ta thử qua. Phía dưới giống như không có cuối cùng, phía trên cũng không có cuối cùng, cực hạn này gió lốc là sẽ không di động, chỉ ở một cái điểm lên xoay tròn, xung quanh không có bất kỳ cái gì bảo vật, hắn chỉ lúc không ngừng xoay tròn, bất quá cực hạn gió lốc xung quanh cũng đồng dạng có thể rèn luyện nhục thể, chúng ta người của ma giáo cùng phía ngoài những cái kia yêu thú, đều là thông qua cực hạn gió lốc đến luyện hóa thân thể. Hộ pháp đem cực hạn gió lốc chuyện nơi đó cũng đã nói một lần. Sau khi nói xong hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn đang chờ đợi lấy Hạ Thiên thời điểm thả người. Có thể Hạ Thiên cũng nhìn như vậy lấy hắn. Ta thật đem ta biết nói hết ra, người có thể thả người a, cực hạn gió lốc bên trong, căn bản cũng không phải là nhân loại có thể đi vào, cho nên chúng ta không biết bên trong có cái gì, cái khác các người sau khi ra ngoài, liền có thể nhìn thấy ở nơi đó tu luyện, không có cái gì đặc thù phương pháp tu luyện, chỉ cần ngươi bình thường huấn luyện là được rồi. Hộ pháp nói. Hạ Thiên vẫn không có đáp lời. Ngươi muốn làm gì? Hiện tại hộ pháp hiển nhiên là muốn bị Hạ Thiên bức cho điên rồi, hắn thật không rõ, Hạ Thiên đến cùng nghĩ theo hắn nơi này biết cái gì. Cực hạn gió lốc sự tình ta đã biết, bất quá ta càng muốn biết đến vẫn là liên quan tới vô tận lỗ đen sự tình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta thật nghĩ không ra mình còn biết cái gì, hộ pháp nói. Thời tiết tiền bối, giúp hắn một chút, Hạ Thiên nói. Tốt, ta là nhất lấy giúp người làm niềm vui. Thiên hậu dạ nói xong, trực tiếp chém giết 10 cái. Hiện tại nơi này, chỉ còn lại mười mấy người. Không. Hộ pháp la lớn, thế nhưng là đã tới đã không kịp, thiên hậu dạ đã đem kia là 10 người chém giết. Hiện tại nơi này, chỉ đủ giết một lần nữa, nếu như lại để cho thiên hậu dạ giết một lần, vậy liền xong. Hạ Thiên, chúng ta nói chuyện, các ngươi đến cùng muốn cái gì, các ngươi mở miệng, chúng ta ma giáo tuyệt đối không trả giá. Ngươi muốn thánh ngọc, vẫn là quý hiếm dị bảo, chỉ cần ngươi nói một con số là được rồi. Hộ pháp cải biến chiến lược, hắn giống như là tận lực đồng giảng. Cứ như vậy mấy người, đáng giá không chúng ta đều giết nhiều như vậy, còn lại 10 cái, ngươi lại chịu nỗ lực như thế lớn đại giới, xem ra ngươi thật là một cái tốt lãnh đạo a. Hạ Thiên mỉm cười. Hắn nụ cười này, để hộ pháp có chút chột dạ. Lúc này hộ pháp cũng biết mình là thật sốt ruột, có chút muốn bại lộ dấu hiệu. Bất quá hắn vẫn ôm may mắn tâm lý, cho là mình còn không có bại lộ. Thời tiết tiền bối, đừng quên thời gian a. Hạ Thiên nhìn về phía Thiên Hậu Giả. Chờ một chút, ta nói. Ngay tại Thiên Hậu Giả đã muốn đưa tay thời điểm, hộ pháp mở miệng. Cho người ta một cơ hội nha, nghe một chút nhìn, hắn muốn nói gì. Thiên Hậu Giả phàn nàn nói. Bên trong có một cái độ kiếp người thành công, hộ pháp rốt cục nói ra. Khi hắn sau khi nói đến đây, lúc này hắn cũng là cắn răng, trong nội tâm đừng đề cập là tư vị gì, như thế lớn bí mật, hắn cũng đã nói ra, cái này để hắn cảm giác, mình hình như là ma giáo phản đồ đồng dạng. Chúc mừng ngươi, ngươi cứu được bọn hắn, hiện tại có thể nói tiếp. Thiên Hậu Giả nói. Thiên trận đại lục bên trên người vẫn luôn đang nói, thiên trận đại lục không cách nào độ kiếp, nhưng bên trong liền có một cái thành công độ kiếp người, người này là chúng ta ma giáo trưởng bối. Cho nên chúng ta ma giáo con em đi vào, hắn sẽ phụ trợ tu luyện, nhưng nếu như là ngoại nhân, tiến vào quá sâu địa phương, hắn liền sẽ giết các ngươi hẳn là minh bạch, độ kiếp trước cùng độ kiếp sau khác nhau, đây là các ngươi nằm mơ đều không thể với tới tồn tại, vì lẽ đó nếu như các ngươi đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hộ pháp nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó thì sao? Còn có cái gì sau đó? Hộ pháp hỏi. Phốc. Thiên Hậu Giả đem bên người 10 người chém giết. Làm gì các ngươi đến tột cùng muốn làm gì, ta đều đã nói, các ngươi vì cái gì còn muốn giết người? Hộ pháp hai mắt đỏ bừng, lúc này hắn cảm giác mình thật là sắp làm tức chết. Hiện tại nơi này, chỉ còn lại 7 người. Căn bản cũng không đủ giết một lần. Ta cảm thấy, ngươi còn có chuyện giấu giếm ta, Hạ Thiên nói. Không có, thật không có, đã không có, ta đem ta biết bí mật đều báo cho ngươi. Ngươi thả bọn hắn đi, chỉ còn lại 7 người, 7 người, ta lại thêm 1 tỷ thánh ngọc, không, 50 ức thánh ngọc thế nào? Hộ pháp la lớn. Như vậy đi, ta giúp ngươi ngẫm lại xem. Hạ Thiên chậm rãi chiến khởi thân đến, sau đó hắn đi tới 7 người kia bên người. Nhìn xem Hạ Thiên đi đến 7 người kia bên người thời điểm, hộ pháp tâm thật giống đều nhắc đến cổ họng tới, tại thời khắc này, tim của hắn đập ra tốc, nội tâm của hắn bên trong cũng là đang cầu khẩn. Cầu nguyện Hạ Thiên không có phát hiện người kia. Đạp. Hạ Thiên tay phải ngón tay kéo một phát, nhanh chóng điểm vào 6 người trên cổ. Trực tiếp có 6 người ngã xuống vũng máu bên trong. Nguyên bản ta vẫn là muốn cùng ngươi chậm rãi chơi, nhưng bây giờ, ta cảm giác, ngươi thật giống như không quá nghe lời, vậy chúng ta liền đến một cái trung cực lựa chọn, nói cách khác, nhìn xem ngươi, đến cùng có cứu hay không hắn. Hết chương 7481. Chương 7482 vô tận lỗ đen bí mật. Người đang ép FTO. Minh bài. Hạ Thiên làm như thế, chính là trực tiếp mở ra lá bài tẩy của đối phương. Trước đó cái kia hộ pháp còn có thể giả vờ như không có người này tồn tại. Hắn còn có thể tiến hành cân nhắc, nhưng là bây giờ. Hắn đã không có cái gì có thể suy tính. Hắn cũng không có thời gian. Hắn không có đường lui. Hiện tại. Hắn chỉ có thể nhìn phía trước, chỉ có thể dạng này nhìn chằm chằm phía trước, nhìn xem Hạ Thiên bên cạnh người kia đừng ra chuyện. Hạ Thiên, người đã sớm xem thấu đúng hay không? Hộ pháp lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn một mực tải hết sức ẩn giấu đi. Nhưng bây giờ, lá bài tẩy của hắn trực tiếp bị Hạ Thiên xốc lên. Loại cảm giác này vô cùng không tốt. Không sai, theo ban đầu, ta liền biết thân phận của hắn đặc thù, chỉ bất quá ta cũng không biết. Ngươi vì hắn, có thể nỗ lực nhiều như vậy, bất quá bây giờ xem ra, ngươi có thể vì hắn nỗ lực càng nhiều. Hạ Thiên theo ban đầu, liền đã xem thấu đây hết thảy. Cái này hộ pháp quá gấp. Mà lại kỹ xảo của bọn họ cũng quá kém, bọn hắn tự nhận là kỹ xảo của mình rất tốt, nhưng trên thực tế, kỹ xảo của bọn họ theo Hạ Thiên thời điểm, hoàn toàn không tính là gì. Nếu như luận diễn kỹ, Hạ Thiên có thể vung bọn hắn mấy con phố A. Tốt, ngươi thắng. Hộ pháp sau khi nói xong nhìn nam tử kia một chút, ta sẽ cứu ngươi đi ra. Nghe được hắn, Hạ Thiên mỉm cười. Hạ Thiên, ta người bên ngoài đã đến, mà lại ma giáo tất cả cao thủ cũng đến, coi như các ngươi người nơi này là bách tinh tội giả, các ngươi cũng không có khả năng sống mà đi ra đi, bởi vì phía ngoài cao thủ số lượng cùng bọn hắn thủ đoạn, là ngươi không cách nào tưởng tượng, hiện tại ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi đồng ý, vậy ta lập tức liền có thể thả các ngươi rời đi, đương nhiên. Ngươi nhất định phải buông hắn ra. Hộ pháp có ý tứ là. Ta bên ngoài nhiều người như vậy. Vốn là có thể giết chết các ngươi. nhưng ta cũng không có như vậy đi làm. Bởi vì hắn hiện tại chỉ muốn cứu người kia. Kỳ thật, theo lúc mới bắt đầu nhất, ngươi liền sai, ngươi tổng cho rằng, ngươi có thể uy hiếp nói chúng ta, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh bạc có thể cùng chúng ta đàm phán, liền đến bây giờ, ngươi còn cho rằng ngươi có cùng chúng ta đàm phán tư cách, cái này 10 phần sai, theo chúng ta tới đến nơi đây bắt đầu, ngươi liền cho tới bây giờ đều chưa từng có tư cách, ngươi cho rằng ngươi phía ngoài cao thủ rất nhiều, bọn hắn thủ đoạn rất lớn, nhưng kỳ thật ngươi lại là tại đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu vô tận. Hạ Thiên lắc đầu, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hạ Thiên bọn hắn đã sớm làm xong chém giết chuẩn bị. Bọn hắn không màng mưa gió, không biết tham gia qua bao nhiêu đại chiến, như thế nào lại quan tâm người của ma giáo đâu. Vì lẽ đó hắn dạng này uy hiếp. Đối Hạ Thiên là không có bất kỳ cái gì dùng. Lúc này Hạ Thiên, ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn trước mặt hộ pháp. Hạ Thiên, ngược lại không đếm ngược rồi, nếu như đếm ngược liền giết đi Thiên Hậu Giả phi thường tùy ý nói. Rất hiển nhiên. Nơi này không đơn thuần là Hạ Thiên bạo lực như vậy, tất cả mọi người là bạo lực. Đây chính là Hạ Thiên bọn hắn đám người này. Bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong, đều là không sợ đánh nhau, thậm chí có thể nói, đánh nhau đều đánh lên nghiện cái chủng loại kia. Bọn hắn như thế nào lại sợ phía ngoài những người kia đâu. Tốt, một lần nữa đếm ngược đi, mới vừa rồi là ta nói lời nói thời gian, cho hắn một phút sau, nếu như hắn còn cái gì đều không có nói, ta muốn nhìn thấy người này ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không thừa. Hạ Thiên vô cùng bình thản nói. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Hậu Giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hộ pháp phi thường rõ ràng Hạ Thiên bọn hắn những người này, Hạ Thiên bọn hắn những người này. Là chuyện gì đều làm được, mà lại chỉ cần Hạ Thiên nói xong, Thiên Hậu Giả liền nhất định sẽ đi làm. Hắn cũng sẽ không quản người này là thân phận gì. Cũng sẽ không đi quản người này ở đây địa vị như thế nào. Hắn đều sẽ giết. Ta thừa nhận, bên trong độ kiếp cao thủ không phải chúng ta người của ma giáo, nhưng chúng ta ma giáo cùng hắn có quan hệ, chúng ta ma giáo chính là vì cứu hắn đi ra, mà lại lập tức liền muốn thành công, chờ hắn thành công lúc đi ra. Chính là chúng ta chinh chiến thiên trận đại lục thời điểm, còn có, ta cho lúc trước ngươi hấp thu hắc phong phương pháp, mặc dù có thể để các ngươi hấp thu đồng thời luyện hóa hắc phong, nhưng cũng không có dạy các ngươi đem hắc phong về sau tạp chất bài xuất bên ngoài cơ thể phương pháp. Nói cách khác, nếu như các ngươi chỉ hấp thu luyện hóa, cái kia tạp chất liền sẽ không ngừng tích lũy tại trong cơ thể ngươi, cuối cùng ngay cả đan điền của ngươi đều có thể nện bảo. Hộ pháp nói, hắn lần này là đem trước tất cả đều bổ sung cùng sửa lại. Trước đó hắn là đem một ít lời tất cả đều nói đến một nửa. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, các ngươi vẫn là quá ngây thơ, chẳng lẽ có độ kiếp cao thủ liền có thể chinh chiến đại lục? Hắn nhưng là cùng độ kiếp cao thủ giao thủ qua. Độ kiếp cao thủ tại mình độ kiếp địa phương, bọn hắn lực lượng là liên tục không ngừng, có thể điều động nơi này lực lượng, có thể ra đi về sau, bọn hắn trừ sau khi độ kiếp nắm giữ lực lượng, cái khác, bọn hắn cơ hồ cùng người bình thường không có khác nhau. Vì lẽ đó chỉ cần Hạ Thiên liên hợp một số cao thủ, cũng có thể cầm xuống một cái thành công độ kiếp người. Những này là chúng ta ma giáo sự tình, người muốn biết sự tình, ta có thể đều nói cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải thả hắn, ta cho rằng ngươi là một cái có tín dự người, ta đều nói nhiều như vậy, ngươi sẽ không lại tổn thương hắn a. Hộ pháp nói. Ta Hạ Thiên, nói được thì làm được, ta nói giết ai, liền nhất định sẽ giết, ta nói không giết ai, cái kia cũng tuyệt đối sẽ không giết. Chỉ cần ngươi nói ra ta muốn biết tất cả mọi chuyện, ta tự nhiên bỏ qua hắn. Hạ Thiên thản nhiên nói. Vô tận lỗ đen bên trong, là mấy cái đại lục ở giữa điểm, nếu như có thể vượt qua, liền có thể tiến vào thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục, bất quá liền xem như độ kiếp cao thủ, giống như cũng không vượt qua nổi. Hộ pháp nhắc nhở. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hắn hiểu được, nơi này hẳn là còn có những chuyện khác, bất quá cái này hộ pháp quyền hạn đã đến cực hạn, hỏi lại. Hắn hẳn là cũng nói không nên lời cái gì, mà lại hắn cũng biết mình muốn biết đến sự tình. Thả người. Hạ Thiên khoát tay. Thiên Hậu Giả đem người kia thả ra. Hộ pháp vội vàng kéo lại người kia, sau đó dẫn hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Ở trong đó ma giáo người cũng rời đi. Không đi ra đánh một trận sao? Vạn Binh hỏi. Bọn hắn đều hiểu, đối phương đưa tới nhiều cao thủ như vậy, khẳng định là hướng về phía bọn hắn tới. Hiện tại nếu như không đánh một trận, vậy đối phương cũng không có một bài học. Vì lẽ đó, hắn cho rằng hiện tại ra ngoài đem đối phương đánh trung thực, những người kia hẳn là cũng không dám làm loạn. Hạ Thiên lắc đầu, hắn đem cái kia luyện thể cùng rèn luyện nội tạng, cùng chiết xuất phương pháp đều nhìn một lần, không có bất kỳ cái gì vấn đề, sau đó thác ấn đi ra, giao cho đám người. Đám người nhận lấy huấn luyện phương pháp. Muốn đánh, liền muốn đi đánh bên trong độ kiếp thành công người kia, lo vòng ngoài mặt những này tiểu lâu lâu có ý gì. Hết chương 7482. Chương 7483 giúp các người độ kiếp. Người đang FPO. Luyện thể đối với các người đến nói, cũng phi thường trọng yếu, nếu không đạo thứ nhất thiên lôi không dễ dàng như vậy, luyện hóa nội tạng cùng đan điền, là vì cửa thứ ba cân nhắc, vì lẽ đó, nếu như có thể mà nói, các người một mực tại nơi này tu luyện có thể, độ kiếp ba yếu tố, cường hãn nhục thể, thần hồn cùng nội tạng cùng đan điền, thần hồn vấn đề ta đã giúp các ngươi giải quyết, vậy còn dư lại hai cái nói không chừng liền có thể ở đây thỏa mãn. Hạ Thiên đối nơi này hiện tại cũng bắt đầu sinh ra hứng thú. Hắn vẫn luôn nghĩ, giúp thế nào trợ những người này độ kiếp, hiện tại có biện pháp, đó chính là trợ giúp đối phương một mực tu luyện, chỉ có dạng này mới có thể chân chính giúp đối phương độ kiếp. Dựa vào chính mình bản sự độ kiếp thành công. Cái kia mới gọi là chân chính độ kiếp. Mặc dù Hạ Thiên trong tay có hai cái tiên cách, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới cần nhờ hai cái này tiên cách đến độ kiếp. Dạng này độ kiếp, giá quá lớn, mà lại liền xem như thành công, tương lai tu luyện cũng nhất định sẽ bị giới hạn. Thiên nhai thương hội thật chỉ có một cái độ kiếp thành công sau đây thật ra là một cái vấn đề rất lớn, Hạ Thiên thậm chí cho rằng, thiên nhai thương hội nắm giữ lấy một số người khác cũng không biết bí mật. Một cái quan hệ đến linh giới bí mật to lớn. Tốt, vậy chúng ta ngay ở chỗ này tu luyện, dù sao ở nơi đó tu luyện đều như thế. Đám người nhao nhao gật đầu. Tu luyện không phải một sớm một chiều liền có thể, mặc dù ta sẽ tận lực giúp trợ mọi người tìm tới nhanh chóng phương pháp tu luyện, nhưng cũng không cần nóng lòng cầu thành, các người bình thường một chút điểm tu luyện liền có thể, ta đi nếm thử. Hạ Thiên minh bạch, chân chính rèn luyện, dù là Hắc Phong vô cùng nhiêu, cũng không phải bọn hắn lập tức liền có thể tu luyện thành công, là cần thời gian lắng đọng. Bất quá Hạ Thiên cùng những này bách tinh tội giả đều không có nhiều thời giờ như vậy. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải nghĩ biện pháp, để bọn hắn lớn nhất hấp thu bên trong Hắc Phong. Đi chứ a à, Hạ Thiên sau khi bọn hắn rời đi, hắn cũng không phải là cái gì cũng không làm. Hắn đem A-tu-la huyễn thuật trực tiếp đặt ở nơi này. Nói cách khác, nếu như người của ma giáo dự định xông tới đối phó bọn hắn, cái kia người của ma giáo liền muốn toàn bộ chúng chiêu, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, nơi này sẽ có như thế lớn một cái huyễn trận. Cái này huyễn trận đem trọn phiến không gian đều đã chất đầy. Tại bọn hắn đi tới thời điểm, Hạ Thiên cũng cảm nhận được nơi này khí lưu vô cùng không đơn giản. Không nên gấp gáp, từng chút một hấp thu, trước thích ứng phía ngoài lực lượng, suy nghĩ tiếp bên trong Hắc Phong, bất quá mọi người phải cẩn thận, bên trong có cái độ kiếp cao thủ. Hạ Thiên nhắc nhở, nếu như là trước đó biết bên trong có độ kiếp thành công cao thủ, bọn hắn nhất định sẽ phi thường chấn kinh phi thường sợ hãi. Nhưng bây giờ, bọn hắn người nơi này, tất cả đều là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, cũng đều là cùng độ kiếp cao thủ giao thủ qua người, vì lẽ đó bọn hắn cũng không phải là để ý như vậy. Lúc này bọn hắn cũng tất cả đều là dựa theo Hạ Thiên nói đi làm. Nơi này khí lưu xác thực thích hợp luyện thể, bất quá nếu là người bình thường, mỗi ngày đợi 10 phút, vậy liền đã là cực hạn, đợi thời gian quá dài, thân thể của bọn hắn căn bản là không cách nào thích ứng. Cưng qua dễ gãy chính là cái đạo lý này, bất quá bây giờ người nơi này, đều là bách tinh tội giả, bọn hắn mặc dù không phải chuyên môn tu luyện nhục thể, nhưng bọn hắn nhục thể cũng phải so người bình thường mạnh rất nhiều, vì lẽ đó bọn hắn ở đây, hẳn là có thể có rất lớn tác dụng. Hồng Phượng phân tích nói, không quản ở nơi nào, Hồng Phượng đều là sẽ đem tình huống nơi này tiến hành quan sát, sau đó ngay lập tức phản hồi cho Hạ Thiên. Ân, ta cũng phải ở đây tu luyện một chút nhục thể. Sau đó đi cực hạn gió lốc nơi đó tu luyện đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên hiện tại mỗi ngày đều là phi thường nóng nảy, thiên trận đại lục biến hóa quá nhanh. Nếu như hắn không nhanh chút tăng lên mình thực lực, vậy hắn đừng nói là bảo vệ các huynh đệ, liền chính hắn đều không bảo vệ được. Vì lẽ đó, hắn là tuyệt đối không thể bỏ qua bất luận cái gì tăng thực lực lên cơ hội. Đặc biệt là hắn hiện tại cùng đế cấp 2 thập phẩm cao thủ ở giữa chênh lệch. Trước kia, những cái kia đế cấp 2 thập phẩm người, từng cái tất cả đều giấu ở thiên trận đại lục các ngõ ngách bên trong, bọn hắn sẽ rất ít đi ra, nhưng là bây giờ, thiên trận đại lục như thế loạn, bọn hắn tất cả đều chạy ra. Vì lẽ đó, Hạ Thiên sẽ thường xuyên đụng phải cao thủ như vậy. Thậm chí về sau, hắn phải đối mặt tất cả mọi người, cũng sẽ là cái này cấp bậc. Mặc dù hắn bây giờ còn có thể hù dọa, mà lại bên người có Bách Tinh tội giả tại, những người kia cũng không dám làm gì hắn, có thể hù dọa người khác cùng chân chính có thực lực trấn nhiếp người khác là hoàn toàn khác biệt. Hắn cũng không muốn tại lật thuyền trong mương. Vì lẽ đó, hiện tại hắn nhất định phải cố gắng đi tăng lên chính mình. Đã nơi này có thể cường hóa nhục thể cùng nội tạng, vậy hắn liền nhất định phải ở đây không ngừng rèn luyện. Ân, ngươi luyện hóa thân thể, ta giúp ngươi nhìn xem, nếu có nguy hiểm, ta sẽ ngay lập tức nhắc nhở ngươi, ngươi bây giờ chỉ cần chú ý mình thân thể biến hóa là được. Hồng Phượng nhắc nhở. Có Hồng Phượng giúp hắn nhìn xem ngoại giới, cái kia Hạ Thiên liền có thể toàn tâm toàn ý đi luyện thể. Hắn cũng có thể dùng thời gian ngắn nhất đi nghiên cứu phương pháp tốt nhất. Lực lượng. Những lực lượng này đánh tại hắn trên nhục thể thời điểm, thân thể của hắn cũng là tại từng chút một mạnh lên. Lần thứ nhất người tiến vào, đều sẽ có loại cảm giác này. Bởi vì bọn hắn trước kia không có sử dụng qua nơi này lực lượng luyện thể, vì lẽ đó hiệu quả khẳng định là tốt nhất, chỉ khi nào thời gian dài, đây cũng là không có hiệu quả gì. Tạm thời nơi này khí lưu chỉ thích hợp luyện thể. Hiệu quả rất tốt, những người khác cũng tất cả đều cảm ứng được thân thể của mình biến hóa. Hiện tại bọn hắn mỗi người, thân thể đều tại phát sinh lấy biến hóa. Bọn hắn những người này thân thể đều tại từng chút một mạnh lên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hiệu quả sẽ rất tốt, nhưng rất nhanh, nơi này khí lưu đối với chúng ta thân thể liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đến lúc đó chúng ta liền cần đi vào bên trong hắc phong mới là mấu chốt nhất. Hạ Thiên nhắc nhở. Đám người cũng là tại bắt gấp thời gian, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Đặc biệt là Hạ Thiên nói độ kiếp ba yếu tố. Ai không muốn độ kiếp thành công a? Vì lẽ đó hiện tại nếu như thư giãn, cái kia độ kiếp thời điểm kém một chút, chính là bọn hắn tự tìm. Vòng xoáy. Ngay tại Hạ Thiên suy nghĩ làm sao gia tăng tốc độ thời điểm, hắn vòng xoáy đan điền đột nhiên bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó chung quanh những cái kia khí lưu cũng là tất cả đều bị hắn hút tới thể nội. Sau đó tinh khiết lực lượng trực tiếp chảy vào đến trong thân thể hắn. Hạ Hồng Phượng cũng là sướng sở thân thể của ngươi thành chiến tốc độ tăng nhanh gấp 10, không, còn đang tăng trưởng, gấp 20 lần, 50 lần, gấp 100 lần. Hồng Phượng lúc này cũng là vô cùng kinh ngạc. Là vòng xoáy đan điền trực tiếp giúp ta đem nơi này lực lượng chiết xuất, sau đó thoải mái thân thể của ta, dạng này ta liền không cần ma giáo cái chủng loại kia phương pháp tu luyện, mà lại ta cũng không cần chiết xuất, tất cả lực lượng đều bị vòng xoáy đan điền trực tiếp chiết xuất. Hạ Thiên hưng phấn nói với Hồng Phượng. Hả? Đúng lúc này, chung quanh những người kia tất cả đều là sững sờ khí lưu làm sao biến mất. Hết chương 7483. Chương 7484 thủ đoạn nghịch thiên. Người đang FPO. Ngạch. Nghe được bọn hắn, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, hắn hiểu được, vừa rồi nương theo lấy thân thể của hắn không ngừng bị thoải mái. Vì lẽ đó vòng xoáy đan điền cũng là nhanh chóng hấp thu xung quanh tất cả khí lưu. Điều này sẽ đưa đến chung quanh khí lưu tất cả đều bị Hạ Thiên cho hấp thu, không có cho người bên ngoài còn lại bất kỳ khí lưu. Như vậy, bọn hắn cũng liền tu luyện bất thành. Ta làm, Hạ Thiên lúng túng nói. Tiểu tử ngươi sẽ không là có cái gì biện pháp mới đi thiên hậu dạ nhìn về phía Hạ Thiên. Ân, là có mới biện pháp, nơi này khí lưu đẳng cấp quá thấp, chúng ta đi vào bên trong. Sau đó ta giúp các ngươi luyện hóa, ma giáo phương pháp không được sử dụng. Hạ Thiên mặc dù tin tưởng đây là thật, nhưng hắn vẫn là cho rằng, cái kia hộ pháp kiểu gì cũng sẽ lưu lại thủ đoạn, cho nên có thể không cần bọn hắn biện pháp, tận lực đừng dùng. Tại bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu về sau. Hạ Thiên vòng xoáy đan điền cũng là trực tiếp đem xung quanh khí lưu tất cả đều hấp thu vào. Sau đó thân thể của hắn không ngừng cường hóa cùng thoải mái. Không được, ngươi đến cực hạn. Không thể hấp thu nữa, cần nghỉ ngơi một chút, để thân thể tiêu hóa những lực lượng này, chỉ có tiêu hóa về sau, người mới có thể tiếp tục hấp thu, nếu không thân thể của ngươi lại bởi vì lực lượng quá tràn đầy mà nổ tung. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua xung quanh, chung quanh đây khí lưu cũng đã bị hắn hấp thu không sai biệt lắm. Tiếp tục. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Các ngươi đứng chung một chỗ, đem để tay ở phía trước người kia sau lưng, sau đó không cần ngăn cản lực lượng của ta tiến vào, trực tiếp lợi dụng thân thể của mình tiêu hóa ta cho các ngươi lực lượng là được. Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Sau đó những này bách tinh tội giả từng cái đem để tay phía trước một người sau lưng. Hạ Thiên vòng xoáy đan điền thì là bắt đầu nhanh chóng hấp thu. 3. Hạ Thiên để tay tại người cuối cùng trên thân. Sau đó, hắn khống chế vòng xoáy đan điền, đem chiết xuất những lực lượng kia tất cả đều rót vào phía trước người kia trong thân thể. Người kia không có phản kháng, đồng thời cũng là để lực lượng chảy vào lại phía trước một người trong thân thể. Đương nhiên, Hạ Thiên cho đo phi thường lớn. Vì lẽ đó một bộ phận vẫn là trực tiếp chảy vào đến hắn trong thân thể. Ngay tại liên tục không ngừng làm dịu thân thể của hắn. Ta dựa vào, tiểu tử, người cũng quá trâu bò đi, Thiên Hậu Giả kinh ngạc nói. Lúc này hắn cảm giác được thân thể của mình đang bị một cỗ tinh khiết lực lượng không ngừng làm dịu. Mà trước mặt những người kia, từng cái cũng tất cả đều có loại cảm giác này. 10 phút sau, Hạ Thiên buông xuống mình tay. Nơi này khí lưu không đủ, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi, tìm khí lưu nhiều địa phương. Hạ Thiên vòng xoáy đan điền thật là vô cùng nghịch thiên, không quản dạng gì khí lưu, đều sẽ bị hắn vòng xoáy đan điền trực tiếp hấp thu ánh sáng. Quả thực chính là hủy diệt tính. Mà nương theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, khí lưu cũng biến thành càng ngày càng cuồng bạo. Vừa mới bắt đầu bọn hắn lúc tiến vào, nơi đó khí lưu chỉ so với bên ngoài mạnh một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, so bên ngoài đã mạnh gấp 10 nhiều. Mà lại khí lưu cường độ còn đang không ngừng gia tăng. Cứ như vậy, Hạ Thiên mang theo bọn hắn một đường tiến lên. Rốt cục Hạ Thiên dùng 2 ngày thời gian. Tất cả bách tinh tội giả trên thân thể lực lượng cũng đã đến cực hạn. Không được, tiểu tử, chúng ta tạm thời không hấp thu được, toàn thân trên dưới nhục thể, mỗi một tấc đều đã lực lượng bạo mãn, chúng ta cần đem những lực lượng này tiêu hóa hết. Vạn Binh nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cũng là ở chung quanh kiểm tra. Người khác tiêu hóa, cũng phải cần cố gắng từng chút một toàn tâm toàn ý tiến hành. Nhưng Hạ Thiên, liền xem như đi bộ đều là đang tiêu hóa. Ta vẫn là lần thứ nhất như thế tu luyện, loại này phương thức tu luyện, quả thực chính là vô địch, nếu như thế một mực tu luyện, mấy trăm năm, ta cảm giác nhục thể cường độ liền có thể cùng Vương Lâm người như vậy so sánh với. Quang Minh hưng phấn nói, thân thể của hắn cường độ vẫn luôn là phi thường yếu. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác chính mình trưởng thành tốc độ nhanh vô cùng, đã nhanh đến hắn không thể tưởng tượng trình độ. Loại này tốc độ tu luyện, hắn cảm giác so bên ngoài những cái kia tu luyện nhục thể phương pháp mạnh hơn nhiều. Thậm chí hắn cho rằng, nếu như một mực như thế tu luyện, liền xem như Vương Lâm nhục thể ở trước mặt hắn cũng không coi vào đâu. Ân. Hạ Thiên cũng cảm thấy, người bình thường luyện thể thời điểm, đều là thông qua đập nện cùng rèn luyện, còn có các loại thiên tài địa bảo, tu luyện lực lượng chảy vào tứ chi các loại biện pháp, để cho mình trong thân thể tràn ngập lực lượng. Thế nhưng là nếu như bọn hắn muốn để cho mình toàn bộ thân thể đều tràn ngập loại lực lượng này, vậy ít nhất cần mấy chục năm, trên trăm năm a. Nhưng Hạ Thiên, chỉ dùng mấy giờ, liền giúp bọn hắn làm được, mà lại là bọn hắn tất cả mọi người a, mà không phải một người nào đó. Bọn hắn tiếp xuống. Chỉ cần tiêu hóa là được rồi. Không được, dạng này tiêu hóa tốc độ quá chậm, mặc dù hấp thu rất nhanh, nhưng nếu như thế tiêu hóa, từng chút một để thân thể hấp thu, vậy bọn hắn cũng cần 2-3 năm mới có thể thành công. Hạ Thiên chau mày. Đả kích Hồng Phượng nói. Hạ Thiên trực tiếp một quyền đánh vào trên người mình, sau đó hắn phát hiện, những lực lượng kia nháy mắt đem khối kia làn da rèn luyện phi thường cứng rắn. Hữu dụng Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Nhớ kỹ, hữu dụng là hữu dụng, nhưng chỉ có thể ngươi tiến hành đánh, bởi vì ngươi có thể nắm giữ tốt nhất cường độ cùng vị trí, nếu không ngươi lung tung đánh, chẳng những không thể giúp bọn hắn đem lực lượng tiêu hóa hết, ngược lại sẽ đem bọn hắn trong nhục thể lực lượng xáo trộn, như vậy, bọn hắn trong nhục thể lực lượng liền có thể sẽ tán loạn, xông phá huyết nhục của bọn hắn, bay ra bên ngoài cơ thể. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên hai mắt có thể xem thấu hết thảy. Vì lẽ đó hắn càng thêm rõ ràng cái nào vị trí có thể đánh, cái nào vị trí không thể đánh. Nếu như đánh sai từng chút một, vậy thì không phải là đang giúp bọn hắn, mà là tại hại bọn hắn. Ầm ầm ầm. Hạ Thiên một quyền tiếp lấy một quyền đánh vào trên người mình. Rất nhanh. Hắn liền thật đem tất cả lực lượng tất cả đều tiêu hóa. Nhìn xem trên thân thể mình biến hóa, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Tiểu tử, người phát sinh điên, người bây giờ thể nội lực lượng nhiều như vậy, người như thế đánh, không sợ đem mình đánh nổ à? Thiên hậu giả không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, hiển nhiên bọn hắn cũng đều biết, loại phương pháp này rất dễ dàng xuất sai lầm. Đứng lên, Hạ Thiên nói. Thiên hậu giả không do dự, trực tiếp đứng lên. Sau đó Hạ Thiên một quyền đánh vào thiên hậu giả trên thân. Tiểu tử, ngươi đến thật, thiên hậu giả kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Tin tưởng, Hạ Thiên nói. Ân. Thiên hậu giả tự nhiên là tin tưởng Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn hiện tại cái gì cũng không nói, cứ như vậy đứng ở nơi đó, mặc cho Hạ Thiên công kích đánh vào trên người hắn. Không thành công, liền thành nhân. Thiên hậu giả cũng là làm xong chuẩn bị tâm lý. Hết chương 7484. Chương 7485 gian lận đồng dạng tu luyện. Người đang FPO. Thiên hậu giả minh bạch, nếu như chính mình không thành công lời nói, cái kia chỉ sợ mình cũng chờ không đến độ kiếp thành công ngày đó, mặc dù Hạ Thiên ở đây có thể giúp bọn hắn rèn luyện nhục thể, nhưng hiển nhiên. Cái tốc độ này còn chưa đủ. Cái này tiêu hóa thời gian quá dài, bọn hắn đợi không được thời gian lâu như vậy. Cho nên nhìn thấy muốn giúp hắn thôi hóa, hắn cũng là không có chút do dự nào. 10 phút sau, thiên hậu giả kinh ngạc nhìn thân thể của mình. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình bên trong những lực lượng kia, hoàn toàn bị tiêu hóa, mà lại thân thể của mình, bây giờ bị rèn luyện phi thường cường hãn. Ha ha, thành công, thiên hậu giả hưng phấn cười to nói. Lúc này hắn nhịn không được đối không khí đánh một quyền. Hắn là thần anh cao thủ. Vì lẽ đó cho tới bây giờ đều chưa có thử qua cùng người khác tiến hành cận chiến nhục thể công kích, nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được thân thể của mình cường hóa rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng là vô cùng hưng phấn. Thậm chí giống như sắp nhịn không được cùng ai đánh một trận đồng dạng. Rất nhanh. Hạ Thiên cũng là từng cái trợ giúp những người khác hấp thu. Tiểu tử, người cũng quá nghịch thiên đi, dạng này tốc độ tu luyện. Chúng ta hoàn toàn không dám tưởng tượng a, trước đó chúng ta đều là tu luyện mười mấy 20 vạn năm người, nhưng ta phát hiện, nếu như đi theo tiểu tử ngươi lời nói, liền xem như một người bình thường, không đến 100 năm, cũng có thể tu luyện tới chúng ta mười mấy 20 vạn năm mới có thể có cảnh giới a. Vạn Binh kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Thiên phú của mỗi người là khác biệt, mà lại ta mặc dù có thể trợ giúp các ngươi như thế rèn luyện, nhưng đổi một số thực lực yếu lại không được. Thân thể của các ngươi nương theo lấy nhiều năm như vậy khai phát, mỗi một hạng năng lực đều đã đến cực hạn, thậm chí có thể nói là nội tình phi thường tốt, vì lẽ đó ta có thể không chút kiêng kỵ trợ giúp các ngươi tăng lên, cũng không nên nói những người bình thường kia, liền hạ gia quân những người kia, ta cũng không dám giúp bọn hắn như thế tăng lên, bằng không bọn hắn thân thể khẳng định là không chịu nổi. Hạ Thiên mặc dù năng lực đặc thù, nhưng hắn cũng cần một bộ đặc thù thân thể a. Thân thể chính là vật chứa. Một cái tốt vật chứa, mới có thể thịnh phóng càng nhiều lực lượng. Ân. Ngô Dụng nhẹ gật đầu, chúng ta những năm này, mặc dù lực lượng tăng lên không nhiều, nhưng chúng ta thân thể các hạng tiềm năng, đều bị chúng ta khai phát đến lớn nhất, vì lẽ đó hiện tại mới có thể tăng lên nhanh như vậy, bất quá chúng ta khai phát cũng là có cực hạn, không quản tiểu tử này giúp thế nào chúng ta, thân thể của chúng ta cường độ, cũng không thể đạt tới Vương Lâm loại cảnh giới đó. Không sai. Mặc dù Hạ Thiên có thể giúp bọn hắn gian lận đồng dạng tu luyện, nhưng bọn hắn cũng là có cực hạn, bọn hắn hiện tại tiến bộ rất nhanh, chỉ khi nào đạt tới cực hạn của bọn hắn, cái kia không quản Hạ Thiên giúp bọn hắn như thế nào, bọn hắn đều tăng lên không ngừng. Vương Lâm có thể tu luyện tới thiên trận đại lục thứ nhất nhục thể. Hắn trong này không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, vì lẽ đó, liền xem như Hạ Thiên trợ giúp bọn hắn tăng lên tới cực hạn, thân thể của bọn hắn cùng Vương Lâm ở giữa vẫn sẽ có chênh lệch nhất định. Bất quá bọn hắn đã rất thỏa mãn. Có thể như thế tăng lên, đây đối với bọn hắn đến nói, liền là phi thường thoải mái sự tình. Bọn hắn nơi này, phần lớn người đều là thần anh, bình thường mặc dù lực công kích vô cùng cường hãn, chỉ khi nào bại lộ bản thể, vậy bọn hắn liền sẽ đụng phải hủy diệt tính đả kích. Tiếp tục đi, chúng ta tiếp tục hấp thu, tiếp tục tiêu hóa, thẳng đến đem các ngươi rèn luyện đến cực hạn. Hạ Thiên tự nhiên cũng biết, mặc dù cực hạn vẫn là cùng Vương Lâm có rất lớn khác nhau. Nhưng nếu như đem bọn hắn nhục thể tu luyện tới cực hạn, vậy bọn hắn mỗi người sức chiến đấu đều sẽ thật to gia tăng. Bởi vì, bọn hắn về sau, liền xem như bị người hao hết tất cả đều vào tới trước mặt, bọn hắn cũng giống vậy không e ngại. Gian lận. Theo bọn hắn nhận biết Hạ Thiên một khắc kia trở đi, nhân sinh của bọn hắn phảng phất như là mở hách đồng dạng, mỗi một chuyện đều giống như là gian lận đồng dạng. Lúc này may mắn nhất chính là Hỏa Ma cùng Đao Thánh. Hai người bọn họ nếu như không phải trùng hợp đụng phải Hạ Thiên, vậy bọn hắn thật sẽ ít biết rất nhiều chuyện, mà lại nhân sinh của bọn hắn cũng là mê mang nhất, đến bọn hắn người ở cảnh giới này, sợ nhất chính là nhân sinh mê mang. Vì lẽ đó hiện tại, bọn hắn cũng là phi thường vui vẻ. Hạ Thiên để bọn hắn biết rất nhiều liên quan tới độ kiếp sự tình, cũng tương tự cho bọn hắn tăng lên thực lực mình cơ hội. Dưới tình huống bình thường, đến bọn hắn cảnh giới này, muốn lại đề thăng, vậy đơn giản chính là khó như lên trời a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại vẫn luôn đang trợ giúp bọn hắn tăng lên. Vô tận lỗ đen bên ngoài. Còn cần bao lâu thời gian? Hộ pháp mặt không thay đổi nói. 3 ngày sau, mà quân nhóm liền tất cả đều có thể đúng chỗ, mà lại cái khác đại quân cũng đều có thể tới. Thánh chủ nói thế nào? Hộ pháp hỏi. Thánh chủ nói, tin tức không muốn đi ra ngoài, nếu như có thể thu phục, liền thu phục, nếu như không thể, liền giết. Tốt, hộ pháp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn thoáng qua bên cạnh nam tử kia, trước đó hắn cũng chính là vì cứu hắn, đem tất cả tin tức tất cả đều nói ra. Thánh quân, ngài không có sao chứ? Ân, nghe thánh chủ, những người này không thể lưu. Cái kia kém chút bị giết chết nam tử, chính là ma giáo thánh quân. Vâng, thánh quân, vậy ngài thân thể. Tốc chiến tốc thắng, giết bọn hắn về sau, tận lực không cần chậm trễ thời gian, nếu như trăng tròn trước đó ta còn không thể kích phát thân thể, vậy ta nhất định phải chết, vì lẽ đó nhất định phải tại trăng tròn trước đó đem ta đưa đến bên trong đi. Thánh quân lạnh lùng nói. Vâng, thánh quân đại nhân. A, hộ pháp cung kính nói. Đúng rồi, nếu có lần tiếp theo, dù là đem tất cả mọi chuyện đều nói, cũng không cần để đem ta đặt ở loại kia địa phương nguy hiểm, lần này coi như xong, nếu có lần tiếp theo, ta liền giết sạch ngươi toàn tộc. Thánh quân ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Thuộc hạ biết sai rồi, hộ pháp vội vàng nói. Thật phiền phức a, thiên trận đại lục càng ngày càng không bình yên, nếu như không nhanh chút chiếm cứ tiên cơ, vậy tương lai, chỉ có thể làm sâu kiến. Thánh quân ánh mắt nhìn về phía phương xa. Phảng phất như là thấy được thiên trận đại lục tương lai đồng dạng. Vô tận lỗ đen bên trong. Hạ Thiên thân thể của bọn hắn lúc này cũng là không giờ khác nào không tại tăng cường. Tiếp tục như thế, thân thể của chúng ta thật không bao lâu liền có thể cực hạn a. Thiên hậu giả hưng phấn nói. Tốc độ của chúng ta vẫn là quá nhanh, phía trước liền đến Hắc Phong khu, ta không biết nơi này Hắc Phong khu cùng thủ hộ thần tộc nơi đó có cái gì khác nhau, bất quá mọi người vẫn là cẩn thận một chút tốt, theo chúng ta lúc tiến vào bắt đầu. Hẳn là liền đã bị cái kia độ kiếp cao thủ theo dõi. Hạ Thiên bọn hắn tiến vào địa bàn của người ta làm sao có thể không có để mắt tới bọn hắn. Chỉ bất quá tạm thời đối phương còn không có xuất hiện miễn. Hạ Thiên cho rằng, rất có thể là đối phương đi ra sẽ có cái gì hạn chế, vì lẽ đó tạm thời vẫn không có động thủ, bất quá bọn hắn tiến vào Hắc Phong khu về sau, tình huống kia liền không đồng dạng. Ta luôn cảm giác giống như có gì đó quái lạ a. Hết chương 7485. Chương 7486 nhục thể 10 cấp. Người đang FTO. Phát hiện cái gì rồi? Thiên hậu dạ nhìn về phía Hạ Thiên, những người khác cũng tất cả đều đi tới. Các ngươi nhìn trước mặt Hắc Phong khu, Hạ Thiên ngón tay hướng về phía trước. Làm bọn hắn đi qua thời điểm, bọn hắn thấy được, lúc này phía trước bọn hắn, chính là đen xì một mảnh, mặc dù cái lỗ đen này nguyên bản liền rất đen. Có thể nơi đó đen cùng phía ngoài đen không phải một cái khái niệm. Các ngươi nhìn, nơi này cuồng loạn khí lưu hẳn là bị cái gì theo Hắc Phong khu loại bỏ về sau, chảy vào tới đây, mà lại Hắc Phong khu cùng bên này, chỉ có cách nhau một đường, nhưng không có bất kỳ Hắc Phong chảy qua tới. Hạ Thiên cảm giác, thật giống như có cái gì trực tiếp đem Hắc Phong ngăn cản ở nơi đó đồng dạng. Đạp! Hạ Thiên trực tiếp đi tới. Hạ Thiên! Có thể nghe được chúng ta thanh âm sao? Hiện tại chúng ta hoàn toàn nhìn không thấy ngươi. Thiên hậu giả hô. Không cần hô, có thể nghe được, chẳng qua là nơi này quá tối, vì lẽ đó các ngươi nhìn không thấy ta, lúc tiến vào cẩn thận một chút, nơi này khí lưu vẫn tương đối cuồng bạo, mà lại hắc phong thật là xâm nhập thể nội. Hạ Thiên nhắc nhở. Không quản đến địa phương nào, có cái gì nguy hiểm. Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là cái thứ nhất bên trên. Loại này chính là làm việc chi tiết. Rất nhiều đội ngũ, sở dĩ mọi người sẽ xuất hiện khác nhau, sẽ có nội bộ mâu thuẫn, mọi người không muốn không tín nhiệm, chính là thiếu khuyết một cái dạng này nhân viên quản lý. Rất nhanh. Đám người tất cả đều đi đến. Làm bọn hắn lúc tiến vào, cũng cảm nhận được nơi này hắc phong không đơn giản. Nơi này hắc phong, nhục thể cấp 4 trở xuống tiến đến, sẽ bị miểu sát a. Thiên hậu giả cảm khái nói. Nhục thể cấp 4 đó là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Nhục thể đẳng cấp, người không biết sao? Thiên hậu giả sững sờ, hắn biết Hạ Thiên tu luyện quá nhanh, vì lẽ đó rất nhiều chi tiết tin tức Hạ Thiên khả năng cũng không biết, bất quá hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên biết đến thế mà ít như vậy. Nhục thể đẳng cấp căn cứ thiên trận đại lục bên trên những người kia tu luyện, có thể chia làm 10 cấp, xuất hiện trên thiên trận đại lục, một cái duy nhất được thừa nhận nhục thể 10 cấp người, chỉ có một cái, đó chính là Vương Lâm. Liền xem như hỏa giáp, nếu như hắn không cần đế vương hỏa giáp, nhục thể cường độ cũng chỉ là cấp 8 mà thôi, bất quá cấp 8 đối với chúng ta những người này đến nói, quả thực chính là mộng tưởng đồng dạng, người đừng nhìn ta nhóm đều là bách tinh tội giả, cao thủ hàng đầu, trên thực tế, chúng ta mấy cái thần anh, nhục thể cường độ chỉ có cấp 6 đây là chúng ta những năm gần đây lắng đọng, nếu không trước đó chỉ có cấp 5, bất quá bây giờ hẳn là nhanh đến cấp 7. Thiên hậu giả giải thích nói, ta trước đó chỉ có cấp 5. Bất quá bây giờ cấp 6. Hỏa ma nói. Sau đó Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía vạn binh cùng đao thánh. Chúng ta mặc dù là đế cấp, nhưng chúng ta cũng không phải là tu luyện nhục thể người, vì lẽ đó trước đó ta là cấp 6, hiện tại không đến cấp 7, vạn binh tiên sinh hẳn là mạnh hơn ta một số đi. Đao thánh nói. Ân, ta trước đó là nhanh muốn tới cấp 7, hiện tại là cấp 7. Vạn binh nhẹ gật đầu. Nghe đến đó thời điểm. Hạ Thiên cũng coi là minh bạch nhục thể 10 cấp là có ý gì vậy ta đâu. Tiểu tử ngươi hiện tại nhục thể đẳng cấp hiện tại hẳn là cấp 5, vẫn chưa tới cấp 6, bất quá cũng nhanh. Thiên hậu dạ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, hắn thật là đối Hạ Thiên phi thường kinh ngạc a. Hạ Thiên thời gian tu luyện không dài, thế nhưng là hắn tại tất cả phương diện, giống như đều là phi thường đột xuất. Chớ nhìn hắn đẳng cấp bây giờ chỉ có không đến cấp 6. Nhưng cho dù là chuyên môn tu luyện nhục thể người, muốn đem nhục thể tu luyện tới hắn cảnh giới này, cái kia ít nhất cũng là cần 6-7 thời gian vạn năm a, thậm chí sẽ càng dài, nếu như là thiên phú cực giai người, lại thêm có rất nhiều tài nguyên trợ giúp tu luyện, cái kia ngược lại là có thể rút ngắn hơn 1 vạn năm thời gian, thế nhưng là tu luyện nhục thể, càng đi về phía sau thì càng khó, cũng không phải là dựa vào tài nguyên liền có thể. Mà lại đằng sau cần thiên tài địa bảo cũng là càng thêm chân quý khan hiếm. Tựa như là Vương Lâm dạng này người, nếu như hắn cần thiên tài địa bảo phụ trợ, những cái kia thiên tài địa bảo, khẳng định đều là quý giá nhất, e là cho dù là toàn bộ thiên nhai thương hội, cũng không bỏ ra nổi đến 1-2 dạng. Cũng chính bởi vì dạng này, Vương Lâm tăng lên mới có thể càng ngày càng khó khăn. Mà lại thiên trận đại lục bên trên tài nguyên càng ngày càng ít, rất nhiều người liền xem như muốn tu luyện, cũng là phi thường khó khăn. Giống lần này Hạ Thiên phụ trợ bọn hắn tu luyện, bọn hắn còn là lần đầu tiên. Còn kém xa lắm đâu, mặc dù bây giờ thân thể của chúng ta đã đầy đủ cường hãn, bất quá chúng ta về sau đối thủ tất cả đều là cao thủ đứng đầu nhất, đối phó bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì thiên phú của ta tốt liền bỏ qua của ta. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chỉ có chính mình có đầy đủ thực lực, mới có thể cam đoan chính mình. Phía ngoài dòng không khí hỗn loạn, mặc dù có thể giúp chúng ta tăng thực lực lên, nhưng chúng ta tính toán qua. Nhất định phải là tại tiềm lực tất cả đều khai phát đi ra tình huống dưới, nhiều nhất chỉ có thể tăng lên tới nhục thể cấp 6, là không cách nào tăng lên nhục thể cấp 7. Vạn binh nói, hắn vừa rồi tại bên ngoài, kỳ thật tăng lên đã rất nhiều, nhưng hắn cảm giác, thân thể của mình bất kể thế nào tăng lên, cũng không thể tăng lên tới cấp 7. Vì lẽ đó nơi này khí lưu mặc dù lợi hại, nhưng từ đầu đến cuối đều là có tăng lên cực hạn. Bất quá hắc phong khu lực lượng hiển nhiên là càng thêm cao cấp. Ân, đúng, nơi này hắc phong cùng thủ hộ thần tộc bên kia hắc phong khu vẫn là có khác biệt, bất quá có thể khẳng định là, cụ thể tạo thành bộ phận là giống nhau, chỉ bất quá nơi này hắc phong càng thêm cuồng bạo, với thân thể người tổn thương độ cũng là cao hơn, thậm chí có thể tổn thương nội tạng, nhưng thủ hộ thần tộc nơi đó Hắc Phong lại cũng không có thể. Hạ Thiên giải thích nói, Hắc Phong khu là cách ly thiên trận đại lục cùng đại lục khác đồ vật, trong này bí mật không ít. Thiên Hậu Giả nhẹ gật đầu, hắn mặc dù không có thiên trận biết đến nhiều như vậy, nhưng hắn năm đó cũng là thế gia gia chủ một trong, vì lẽ đó hắn cũng là biết rất nhiều bí mật. Ân, trước mặc kệ, cơ hội tốt như vậy, tuyệt đối không thể bỏ qua, đã nơi này Hắc Phong có thể rèn luyện thân thể cùng nội tạng, vậy chúng ta cũng đừng có bỏ lỡ cơ hội này, các ngươi trước bảo vệ tốt mình, ta thử nhìn một chút, như thế nào mới có thể tốt nhất xử lý nơi này Hắc Phong. Hạ Thiên ánh mắt nhìn vào bên trong, lúc này nơi này thật là một mảnh đen như mực a. Mặc dù mấy người bọn hắn cũng là lấy ra Dạ Minh Châu, bất quá nơi này vẫn là vô cùng đen. Thật là khiến người ta chán ghét hắc ám a. Quang Minh phi thường không vui nói. Hắn ghét nhất chính là loại địa phương này, đen như mực, một điểm quang đều không có, chỗ như vậy, sẽ để cho năng lực của hắn trở nên vô cùng chênh lệch. Vòng xoáy đan điền. Hạ Thiên trực tiếp muốn sử dụng vòng xoáy đan điền đến luyện hóa những này hắc phong. Cùng trước đó phương thức giống nhau như đúc. Thế nhưng là cuối cùng, hắn thất bại. Hạ Thiên, hắc phong lực lượng cùng trước đó khí lưu không giống, ngươi còn nhớ rõ cửa vào nơi đó sao? Hồng Phượng đột nhiên nhắc nhở, cửa vào, cũng chính là hắc phong cùng bên ngoài những cái kia khí lưu ở giữa. Hết chương 7486. Chương 7487 bọn hắn tới. Người đang ép FTO. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên tựa hồ minh bạch cái gì loại bỏ, thiếu một tầng loại bỏ đúng không? Thử nhìn một chút Hồng Phượng nói. Lúc này Hạ Thiên cũng là vòng xoáy đan điền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó xung quanh tất cả hắc phong phảng phất tất cả đều muốn bị Hạ Thiên thôn vệ hết đồng dạng, làm những cái kia hắc phong chảy vào đến Hạ Thiên trong thân thể thời điểm, vừa mới muốn bắt đầu phá hư Hạ Thiên nội tạng, liền đã bị Hạ Thiên vòng xoáy đan điền cho hút đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sau đó lực lượng theo Hạ Thiên vòng xoáy đan điền chảy ra, lần này chảy ra lực lượng cùng trước đó lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lần này, đi ra lực lượng trực tiếp tiến vào Hạ Thiên trong thân thể, làm dịu Hạ Thiên thân thể cùng nội tạng. Thành công, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Là giới vương quyết dung nạp bách xuyên, vừa rồi ta nhìn thấy ngươi vòng xoáy đan điền xoay tròn thời điểm, là giới vương quyết giúp ngươi chiết xuất, nói cách khác, nếu như không có giới vương quyết chiết xuất, lực lượng là không thể nào trực tiếp thành hình. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên cũng là bắt đầu nhanh chóng chui luyện thân thể của mình cùng nội tạng. Tại thời khắc này, Hạ Thiên trong thân thể cũng là đang không ngừng gia tăng lực lượng. Mà nội tạng của hắn cũng là tại từng chút một trở nên cường ngạnh. Về phần cuối cùng, đan điền. Những lực lượng kia hiển nhiên cũng là muốn đi bảo hộ Hạ Thiên đan điền. Có thể Hạ Thiên nơi đan điền chỉ có giới vương quyết. Những lực lượng kia căn bản là không cách nào tại giới vương quyết xung quanh hình thành bất kỳ bảo hộ. Thay lời khác đến nói, giới vương quyết căn bản cũng không cần bảo hộ. Rất nhanh, hắn hấp thu lực lượng cũng là bão hòa, thân thể của hắn cũng là có thể lần nữa rèn luyện. Nơi này hắc phong mặc dù lực sát thương vô cùng mạnh, nhưng tương tự cũng so phía ngoài khí lưu đẳng cấp cao một cái đẳng cấp. Vì lẽ đó, lúc ở bên ngoài, bao quát Hạ Thiên ở bên trong, những người kia không có cách nào lại đề thăng thân thể của mình. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình lần nữa được cường hóa một cái cấp bậc. Tốt, ta tìm tới biện pháp, các vị, từng bước tới đi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này vô tận lỗ đen thật đúng là một cái luyện thể nơi tốt ga. Nếu như có thể một mực đi tiếp như vậy, vậy bọn hắn những người này nhục thể đều sẽ luyện hóa đến một cái cao cường độ A. Nghe được Hạ Thiên, lúc này bọn hắn cũng đều là phi thường hưng phấn. Hả? Ngay tại Hạ Thiên trợ giúp bọn hắn hấp thu lực lượng thời điểm, hắn cũng là nhướng mày. Thế nào? Thiên Hậu Giả hỏi. Bọn hắn tới, Hạ Thiên nói. Đến rồi. Bọn hắn tự nhiên đều biết là ai. Tự nhiên là người của ma giáo tới, phải biết, ma giáo những người kia, thế nhưng là không có ý định bỏ qua Hạ Thiên bọn hắn, mà lại Hạ Thiên bọn hắn cũng là thật sớm liền có tâm lý chuẩn bị. Có cần hay không chúng ta chặn đường một chút? Thiên Hậu Giả hỏi. Không cần, bọn hắn đã dám đi vào, vậy liền khẳng định là cho là chúng ta không sai biệt lắm muốn trúng chiêu, mà lại cao thủ của bọn hắn hẳn là cũng đến, bất quá của ta A-tu-la huyễn thuật tại nhỏ như vậy trong không gian, bọn hắn là không thể nào phát hiện, mà những cái kia người tiến vào, liền sẽ bị từng chút một đồ sát, chờ bọn hắn muốn phá hư thời điểm, A-tu-la huyễn thuật cũng ứng biến thành huyết sắc A-tu-la, đến lúc đó, bọn hắn muốn phá hư cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên tại cửa vào nơi đó bố trí A-tu-la huyễn thuật, chính là mục đích này. Vì ngăn cản bọn hắn bước chân. Ân, thực lực của ma giáo khẳng định không đơn giản, bất quá nếu là thân thể của chúng ta cường độ còn có thể một mực gia tăng lời nói, cái kia không quản ma giáo có dạng gì thực lực, đều không ngăn cản được chúng ta. Thiên Hậu Dạ nói, bọn hắn trước kia điểm yếu chính là không thể bị cận thân, một khi đụng phải cùng cấp bậc cao thủ, liền nhất định phải cẩn thận điểm này. Thế nhưng là nếu như thân thể của bọn hắn còn đang không ngừng tăng cường, vậy bọn hắn về sau cũng liền không sợ cận thân chiến đấu. Như vậy, bọn hắn thực lực tổng hợp cũng coi là có thể tăng lên. A-tu-la huyễn thuật hẳn là có thể kéo dài một đoạn thời gian, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, vậy chúng ta liền có thể không ngừng cường hóa thân thể của mình. Hiện tại nơi này Hắc Phong có thể một mực rèn luyện thân thể của chúng ta cùng nội tạng, nếu như có thể một mực cường hóa đi xuống, vậy coi như là tu luyện tới nhục thể 10 cấp, cũng không phải mộng. Hạ Thiên hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu như những người này thật tu luyện tới nhục thể 10 cấp, vậy sẽ là cái gì kinh khủng tồn tại? Trước đó Hạ Thiên cùng Hoa Rơi thời điểm chiến đấu, hắn liền đã cảm ứng được. Sau khi độ kiếp người, không quản trước đó xác thịt là cỡ nào thấp đẳng cấp, chỉ cần độ kiếp thành công, cũng đều là nhục thể cấp 9 cất bước, ngay lúc đó Hoa Rơi nhục thể đẳng cấp cũng hẳn là cấp 9. Đương nhiên, nếu như Đại sư Vương Lâm dạng này người độ kiếp thành công, cái kia nhục thể đẳng cấp hẳn là muốn so 10 cấp cao. Thời gian, vậy xem ra chúng ta là muốn cùng thời gian thi chạy. Thời tiết cũng khẽ gật đầu. Kỳ thật, chúng ta vẫn luôn là tại cùng thời gian thi chạy. Hạ Thiên nói. Vô tận lỗ đen bên ngoài. Hộ pháp đại nhân, nhóm người thứ nhất đã tiến vào. Kỳ thật ta cho rằng, chúng ta hoàn toàn không cần thiết xuất động nhiều người như vậy đi vào. Bọn hắn như là đã đi tới bên trong, liền xem như có luyện hóa cùng chiết xuất phương pháp. Bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới chiết xuất phương pháp bên trong là có một cái lớn nhất tệ nạn. Nếu như không đem cái này tệ nạn chữa trị, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ trọng thương, mặc dù thực lực bọn hắn không sai, nhưng ở Hắc Phong khu loại địa phương kia, lại thêm trọng thương, bọn hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tên thủ hạ cung kính nói. Không, những người này không đơn giản, ta muốn để tiền trạm bộ đội đi vào, bọn hắn đi vào mục đích là vì đến Hắc Phong khu lối vào, sau đó ở nơi đó rót vào chúng ta ma giáo lực lượng, dạng này Hắc Phong khu bọn quái vật liền có thể xuất hiện, chỉ cần chúng ta đi vào nhiều người. Vậy liền có thể liên tục không ngừng rót vào lực lượng, dạng này bên trong quái vật cũng là liên tục không ngừng, mặc dù thánh chủ nói tốt nhất muốn sống, nhưng những người này quá đặc thù, ta cũng không muốn để bọn hắn có bất kỳ một cái còn sống đi ra. Hộ pháp lạnh lùng nói, vừa nghĩ tới trước đó Hạ Thiên cùng hắn kiên cường dáng vẻ, hắn liền vẫn là vô cùng tức giận. Hiện tại, hắn căn bản là không có muốn thu phục Hạ Thiên bọn hắn những người này, mà là đơn thuần muốn giết chết Hạ Thiên bọn hắn. Thánh quân nơi đó. Một hồi để ma quân đội ngũ mang thánh quân đi vào đi, chỉ cần đem thánh quân đưa vào đi, bọn hắn cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hộ pháp thản nhiên nói. Cứ như vậy. Nửa giờ sau. Hộ pháp đại nhân, bên trong giống như không có cái gì tin tức a, không hề có một chút tin tức nào truyền tới. Thủ hạ bẩm báo nói. Ta không phải để bọn hắn đem bên trong chuẩn xác tin tức ngay lập tức truyền tới sao? Hộ pháp chau mày. Có thể hay không xảy ra chuyện rồi? Tên kia thủ hạ nói. Hộ pháp nhìn thoáng qua thủ hạ bên cạnh đi đem ma quân nhóm mời đi theo. Vâng. Ma quân. Ma giáo chiến lực hệ thống, cũng là danh xưng ma giáo mạnh nhất chiến lực. Hết chương 7487. Chương 7488 Thánh quân. Người đăng FPO. Tại ma giáo. Đẳng cấp vô cùng xâm nghiêm. Thánh chủ chính là đẳng cấp cao nhất. Ngũ đại hộ pháp, là thánh chủ phía dưới, chân chính thực quyền người, thực lực bọn hắn không cần mạnh cỡ nào, nhưng bọn hắn nhất định phải có lãnh đạo tài năng, nhất định phải có năng lực đặc thù, mà ma quân chính là hộ pháp phía dưới địa vị cao nhất người, đồng dạng cũng là ma giáo sức chiến đấu người mạnh nhất. Đương nhiên, còn có một cái, đó chính là thánh quân. Tại ma giáo, bình thường đến nói, chỉ có thánh chủ một người xưng hô bên trong có thể có thánh chữ. Mà thánh quân xưng hào bên trong cũng có thánh chữ, từ một điểm này cũng có thể thấy được, thánh quân đến tột cùng là đến cỡ nào không đơn giản. Rất nhanh, một nhóm 10 người từ đằng xa đi tới. Tham kiến hộ pháp. Vất vả các vị, tạm thời chỉ có các ngươi 10 cái có thể bước ra đi ra, vì lẽ đó liền mời các ngươi 10 cái đến đây, đối thủ lần này không đơn giản, đều là nhân vật trong truyền thuyết, còn có bách tinh tội giả, để cho an toàn, mới khiến cho các ngươi trở về. Ngũ hộ pháp nói. Cái này hộ pháp, chính là ngũ đại hộ pháp bên trong cái thứ 5. Hộ pháp, chúng ta những người này, cũng không tin tưởng cái gì truyền thuyết, về phần bách tinh tội giả, đều là đi qua thức. Trong đó một tên ma quân phi thường tùy ý nói. Ân ngũ hộ pháp nhẹ gật đầu kỳ thật, dưới tình huống bình thường, là không cần các ngươi xuất thủ, dù sao bọn hắn đã tiến vào, vậy liền nhất định sẽ trúng chiêu, ta đã phái thủ hạ đi vào phóng thích lực lượng, dẫn phát hắc phong khu quái vật. Đã dạng này, vậy chúng ta chẳng phải là không có chơi. Trong đó một tên ma quân nói. Không, các ngươi còn có một cái càng trọng yếu hơn nhiệm vụ. Ngũ hộ pháp nói. Ồ. Hộ tống thánh quân, mặc dù chém giết bọn hắn không phải việc khó gì, nhưng ngay lúc đó đêm trăng tròn, thánh quân nhất định phải tiến vào. Ngũ hộ pháp phi thường nghiêm chỉnh nói. Thánh quân đại nhân đi ra sao những cái kia ma quân đều là sững sờ. Ân, vốn là muốn phía trước mấy ngày đem thánh quân đại nhân đưa vào đi, đáng tiếc xảy ra chuyện, vì lẽ đó chỉ có thể phái các ngươi tiến vào, nếu như quân tiên phong giải quyết hết bên trong mấy người kia, cũng liền không có gì. Nếu như quân tiên phong còn không có giải quyết, vậy sẽ phải các ngươi mang theo thánh quân tiến vào, nhớ kỹ, nếu như đụng phải bọn hắn, trước không cần ứng chiến, bảo hộ thánh quân làm chủ. Ngũ hộ pháp phi thường nghiêm túc nói. Bảo hộ thánh quân. Đây chính là chuyện trọng yếu phi thường. Xem ra, chúng ta lần này đi ra, căn bản là không có cơ hội cùng những cái kia bách tinh tội giả giao thủ. Một tên ma quân nói. Bọn họ cũng đều biết. Ngũ hộ pháp làm việc từ trước đến nay cẩn thận. Vì lẽ đó bọn hắn lần này tới, kỳ thật không có cái gì đặc thù sự tình, bởi vì, nếu như quân tiên phong thắng, vậy bọn hắn không có cơ hội xuất thủ rồi, liền xem như quân tiên phong thất bại, vậy bọn hắn chỉ cần đem thánh quân đưa vào đi, cái kia cũng giống nhau là đối với bọn họ chuyện gì. Không nên khinh thường, dù sao đối phương đều là bách tinh tội giả, mà lại bọn hắn biết quá nhiều liên quan tới hắc phong khu bí mật. Vì lẽ đó, ta tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì bọn hắn bất cứ người nào theo hắc phong khu bên trong rời đi. Ngũ hộ pháp sau khi nói xong nhìn thoáng qua xung quanh. Lúc này xung quanh, tất cả đều là ma giáo đại quân. Hắn ý tứ rất đơn giản. Không quản xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, phía ngoài những người này đều là sau cùng bảo hộ. Ma quân nhóm mỉm cười. Bọn hắn cho rằng, hoàn toàn không cần như thế. Bất quá bọn hắn cũng đều biết ngũ hộ pháp tính cách, ngũ hộ pháp làm việc chính là như vậy, cầu ổn làm chủ. Hộ pháp yên tâm, chúng ta nhất định đem thánh quân đại nhân an toàn đưa vào đi. Những ma quân kia cung kính nói. Vô tận lỗ đen. Hắc phong khu. Đời này đều không nghĩ tới, còn có thể dạng này tu luyện. Những này bách tinh tội giả đến bây giờ đều cảm giác đây hết thảy quả thực tựa như là giống như nằm mơ. Bọn hắn lúc này tu luyện. Tựa như là một người bình thường đột nhiên chúng năm ước sổ số đồng dạng. Hoàn toàn phá vỡ mình trước đó thế giới quan A. Kỳ thật. Hạ Thiên minh bạch, mình tu luyện mặc dù nghịch thiên, nhưng cùng tham lang so ra, chỉ sợ cũng không coi vào đâu. Tham lang tu luyện, cái kia mới gọi là vô địch, đi ngủ thực lực đều đang tăng trưởng. Tốc độ của chúng ta cần tăng tốc một số A, mặc dù mọi người nhục thể đều đang không ngừng cường hóa, bất quá tốc độ phát triển vẫn có chút không đủ. Vạn nhất bên trong độ kiếp cao thủ đột nhiên giết ra đến, vậy chúng ta tạm thời tình huống cũng không phải quá tốt. Hạ Thiên nói. Thi chạy. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn. Chính là tại cùng thời gian thi chạy. Lúc này nơi này những cao thủ này đều là vô cùng rõ ràng, bọn hắn những người này cũng không thể thư giãn, một khi thư giãn, về sau cơ hội tốt như vậy khả năng liền không có. Kỳ thật, các ngươi như thế tu luyện. Đã là thiên trận đại lục bên trên chỗ không thể nhất cho phép, may mắn là tại vô tận trong lỗ đen, nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ bọn họ thiên kiếp đều sẽ tới. Hồng Phượng vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, cái gọi là thiên kiếp, chính là muốn tiêu diệt nghịch thiên mà đi người. Hiện tại những người này cường hóa nhục thể phương thức, hoàn toàn chính là tại nghịch thiên mà đi a. Các ngươi kiềm chế một chút, đừng dẫn tới thiên kiếp. Hạ Thiên cũng là vội vàng nhắc nhở. Đúng vậy a, khiêm tốn một chút, khiêm tốn một chút. Những này bách tinh tội giả từng cái cũng đều là thận trọng nói. Bọn hắn tiếp tục thâm nhập sâu. Vô tận trong lỗ đen. Thật là cái gì cũng không có. Chỉ có hắc ám cùng hắc phong. Càng ngày càng mạnh hắc phong. Đối với bên ngoài muốn đi vào nơi này tầm bảo người mà nói, tới đây, quả thực chính là không có nhất ý nghĩa, bởi vì tiến vào nơi này về sau, bảo vật gì cũng không tìm tới, còn có thể sẽ chết tại hắc phong phía dưới. Vì lẽ đó, nơi này cơ hồ không đụng tới ngoại nhân. Bất quá, cũng chính bởi vì dạng này. Vì lẽ đó nơi này hoàn toàn bị ma giáo chiếm lĩnh, trở thành ma giáo bồi dưỡng thực lực hậu hoa viên. Nơi này lực lượng nếu như có thể trưởng khống, thật là dùng quá tốt, thật rất khó tưởng tượng, ma giáo nắm giữ nơi này lâu như vậy, đến tột cùng ở đây bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ. A Thiên hậu giả cảm khái nói. Không cần đoán, khẳng định so với chúng ta trong tưởng tượng muốn nhiều, ta tính toán qua, bọn hắn phương pháp tu luyện, có thể để bọn hắn người, tại không tiến vào hắc phong khu tình huống dưới, đều nhanh nhanh đem nhục thể tu luyện tới cấp thứ 5, mà nếu như bọn hắn muốn sản xuất hàng loạt, đem một cái có chút thiên phú người đưa vào, chỉ cần thời gian 2-3 năm, liền có thể bồi dưỡng được một cái nhục thể cấp 4 người, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, nơi này không gian vẫn tương đối lớn, duy nhất một lần đồng thời tu luyện 10 vạn người là không hề có một chút vấn đề. Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên cái này chính xác số liệu, bọn hắn lúc này cũng tất cả đều là sững sờ. Mặc dù bồi dưỡng nhục thể đẳng cấp cao người, thời gian muốn lâu một chút, bất quá, bọn hắn nắm giữ nơi này lâu như vậy, khẳng định không thiếu thời gian, thậm chí rất có thể, trong ma giáo, nhục thể cấp 5 trở lên người đã nhiều vô số kể. Thiên hậu giả cảm khái nói. Đừng nói là nhục thể cấp 5, nắm giữ nơi này, nhục thể cấp 6, cấp 7, cấp 8 người, bọn hắn khẳng định cũng bồi dưỡng được tới. Ngô Dụng nói. Hết chương 7488. Chương 7489 nhục thể thất cấp đỉnh phong. Người đăng FPO. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, đám người cũng tất cả đều là đã a, hiện tại cái số này, thật để bọn hắn không cách nào tưởng tượng a, cho tới nay bách gia đều là trung nguyên bên trên mạnh nhất tồn tại. Bọn hắn mặc dù thực lực cường hãn, bất quá qua nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng là có chút điểm sống an nhàn sung sướng. Mặc dù người phía dưới thực lực cũng tại tăng lên. Bất quá đều là bình thường tăng lên. Bọn hắn bởi vì không có uy hiếp, vì lẽ đó thực lực tăng lên cũng rất phổ thông. Mặc dù bọn hắn thủ đoạn công kích rất nhiều. Nhưng là ở thế gia bên trong, bình quân coi là, cơ hồ tất cả mọi người là nhục thể cấp 2 tả hữu thân thể đi. Mà ma giáo nơi này. Nếu như bình quân coi là. Nhục thể hẳn là cấp 4 tả hữu. Đây chính là chênh lệch. Thật rất khủng bố a. Vậy bọn hắn những năm này, khẳng định là nuôi dưỡng không ít cao thủ a. Vạn Binh nói. Còn không chỉ chừng này, trước đó cái kia hộ pháp nói lời mặc dù không thể tin hoàn toàn, bất quá khẳng định đại bộ phận hay là thật, bọn hắn cùng nơi này độ kiếp cao thủ khẳng định là có liên quan buộc lại, thậm chí đã là liên hợp lại, cái kia có độ kiếp cao thủ hỗ trợ, bọn hắn nói không chừng cũng nắm giữ một số bồi dưỡng cao thủ hàng đầu phương pháp. Hạ Thiên suy đoán nói. Nhanh lên tăng thực lực lên đi. Chúng ta cũng đừng ở lật thuyền trong mương. Thiên hậu dạ nói. Ân. Sau đó, Hạ Thiên cũng là tiếp tục giúp những người này tăng thực lực lên. Cứ như vậy. Vài ngày sau, đám người nhục thể giống như cũng tất cả đều tăng lên tới cực hạn. Mặc dù Hạ Thiên trước đó nhục thể muốn so những người này đều chênh lệch, bất quá hắn tốc độ phát triển phi thường đáng sợ, hắn hiện tại nhục thể cường độ cũng đã đuổi theo những này bách tinh tội giả. Hiện tại, tất cả bách tinh tội giả tất cả đều đến một cái bình cảnh. Nhục thể cấp 7 đỉnh phong. Mà nội tạng của bọn họ tu luyện, cũng đã đến một cái cự đại khoảng cách. Không được, thân thể của chúng ta không cách nào tăng lên, nơi này hắc phong đối với chúng ta thân thể lớn nhất rèn luyện đã là cực hạn. Thiên hậu giả cảm khái nói, hắn là thật thích loại này tăng thực lực lên phương pháp. Tốc độ tăng lên quá nhanh. Bọn hắn mấy ngày tu luyện. Sánh được người khác 7-8 vạn năm tu luyện. Quá kinh khủng. Loại tốc độ này, để bọn hắn đều cảm giác hoàn toàn không thể tin a. Bất quá bây giờ, loại này tăng lên cũng đã chấm dứt. Bởi vì không quản Hạ Thiên làm sao chiết xuất hắc phong lực lượng, lúc này nơi này hắc phong đều không thể để bọn hắn thân thể tiếp tục tăng cường. Cực hạn. Hạ Thiên, Atula huyễn trận bị phá hết, Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, người bên ngoài tới, Atula huyễn thuật không tồn tại. Vừa vặn, chúng ta cũng là thực lực tăng lên, có thể thật tốt cùng bọn hắn đánh một trận. Những này bách tinh tội giả đều đã rất nhiều năm thực lực đều không có để thăng qua, lần này thực lực bọn hắn tăng lên, bọn hắn cũng là muốn thật tốt biểu hiện một chút, đem mình thực lực đánh ra tới xem một chút. Cũng tốt, mặc dù không biết bọn hắn đi vào là cái gì cấp bậc tồn tại, bất quá như là đã tới, vậy chúng ta liền muốn xử lý bọn hắn, bằng không mà nói, một khi bên trong độ kiếp cao thủ đi ra, bị tiền hậu giáp kích cũng không tốt được. Hạ Thiên cũng minh bạch. Ma giáo cũng không có dễ đối phó như vậy. Vừa nhìn thấy vô tận lỗ đen, hắn liền hiểu, ma giáo khẳng định nhiều năm như vậy nuôi dưỡng không ít cao thủ, vạn nhất tiến đến đều là cao thủ, vậy khẳng định tránh không được một trận đại chiến. Đặc biệt là cao thủ hàng đầu. Nếu như tới cao thủ hàng đầu, vậy thì trước hết xử lý, nếu không bên trong độ kiếp cao thủ đi ra. Vậy liền xong. Phía trước có độ kiếp cao thủ, đằng sau có ma giáo cao thủ hàng đầu, cái kia không quản Hạ Thiên có dạng gì năng lực, cũng không thể thành công. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Chuẩn bị nghênh chiến. Mặc dù không biết đối thủ là dạng gì thực lực, bất quá đại chiến một trận là nhất định phải. Hưng phấn. Những này bách tinh tội giả nhóm, hiện tại mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Bọn hắn thực lực tăng lên rất nhiều. Hiện tại hàng tốt là hiện ra thực lực bọn hắn thời điểm. Lần này, chúng ta cần phải thật tốt hoạt động một chút. Thiên hậu giả hưng phấn nói. Quang Minh nhìn thoáng qua mấy người, mặc dù ở đây, năng lực của ta cơ hồ là không cách nào sử dụng, bất quá bây giờ thân thể của ta cấp 7 đỉnh phong, chỉ dựa vào nhục thể, ta cũng coi là một cái đứng đầu nhục thể người tu luyện. Không sai. Liền Quang Minh hiện tại cũng là cấp 7 đỉnh phong, cho nên nói, nơi này thu hoạch lớn nhất hẳn là hắn. Trước kia hắn, vừa đến đêm, liền muốn nghĩ biện pháp che giấu, bởi vì đêm thời điểm, hắn mặc dù cũng có thể sử dụng năng lực, bất quá hạn chế rất nhiều, mà lại uy lực cũng nhỏ rất nhiều. Nhưng bây giờ, liền xem như đêm, không ánh sáng địa phương, hắn cũng giống vậy có thể chiến đấu. Bởi vì dựa vào nhục thể, hắn cũng đã có thể đánh một trận. Mặc dù tại chuẩn bị chiến đấu, nhưng Hạ Thiên vẫn là ở chung quanh dò xét. Vô tận lỗ đen. Nơi này quá thần bí, loại lực lượng này, đến cùng đến từ nơi nào, đến tột cùng là dạng gì lực lượng có thể ngăn trở ba cái đại lục tương liên đâu. Thiên trận đại lục, thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục. Trên thực tế, cái này ba cái đại lục nguyên bản là dính liền nhau, chỉ bất quá về sau phát sinh một chút sự tình, mới khiến cho cái này ba cái đại lục tách ra. Mặc dù Hạ Thiên không biết mặt khác hai cái đại lục tình huống như thế nào, bất qua theo hắn tạm thời hiểu rõ đến tình huống có thể khẳng định, cái này ba cái đại lục hiện tại cũng tại đứng trước cùng một cái khó khăn, đó chính là độ kiếp khó khăn, tài nguyên tu luyện thiếu thốn. Rất bình thường người tu luyện nhiều như vậy, mà lại mỗi người đều cần tu luyện mấy vạn năm, mười mấy vạn năm, thậm chí có sống càng lâu, mỗi một cái cao thủ hàng đầu trên thân đều hao tốn vô số tài nguyên A, chính là bởi vì người tu luyện phương thức tu luyện không đúng. Cho nên mới đem trên thế giới này lực lượng quá độ tiêu phí mất, nếu như ngươi có thể nghiên cứu ra mới phương pháp tu luyện, cái kia nói không chừng, liền có thể cải biến cái này hiện trạng. Hồng Phượng nói, ân, nhìn Mạc Lân A, nếu như hắn có thể thành công, cái kia nói không chừng, thế giới này cũng sẽ trở nên không đồng dạng. Hạ Thiên cũng minh bạch, không quản hắn làm cái gì. Hắn đều rất khó chân chính cải biến thế giới. Không có ai biết thế giới này 100 năm sau lại biến thành cái dạng gì. Nơi này hắc phong mặc dù càng đi bên trong càng mạnh, bất quá nơi này hắc phong bên trong lực lượng nhưng đều là đồng dạng, vì lẽ đó không quản ngươi làm sao chiết xuất, đều không thể lại đem mấy người bọn hắn nhục thể đề cao, thất cấp đỉnh phong, cũng đã là bọn hắn hiện tại có thể đạt tới cảnh giới tối cao, trừ phi bên trong còn có cao cấp hơn hắc phong. Hồng Phượng nói, có lẽ sẽ có, bất quá nhất định tại cái kia độ kiếp cao thủ vị trí đi. Hắn có thể dễ dàng như vậy để chúng ta ở nơi đó tu luyện sao? Hạ Thiên lắc đầu. Hiển nhiên hắn cũng không tin loại chuyện này. Ma giáo hiện tại nguyên bản là xem bọn hắn khó chịu. Mà bên trong độ kiếp cao thủ cùng ma giáo quan hệ tốt như vậy, cái kia không ra tay với bọn họ liền xem như xứng đáng bọn hắn. Oanh! Xung quanh đột nhiên truyền ra chấn động thanh âm. Hạ Thiên, có biến thiên hậu giả vội vàng hô. Hết chương 7489. Chương 7490 quái thú đột kích. Người đang FPO. Có biến. Nghe đến đó thời điểm, hết thảy mọi người tất cả đều lên tinh thần, bọn hắn ở đây, thế nhưng là vẫn luôn đang chờ đợi địch nhân đến, hiện tại đã có tình huống, vậy bọn hắn cũng có thể đại chiến một trận. Phốc phốc. Đám người đem trên người Dạ Minh Châu tất cả đều ném đi ra. Bao phủ tại mảnh này vô tận trong lỗ đen. Lúc này chung quanh bọn họ, cũng là triệt để sáng ngời lên. Bọn hắn vị trí không gian, lớp 10.000 trượng, rộng 2.000 trượng, dài không có cuối cùng. Cái không gian này, vẫn tương đối thích hợp chiến đấu. Không phải người của ma giáo, bên trong cũng có động tĩnh thiên hậu giả hô. Bên ngoài cũng có, Vạn Binh nói. 3. Ngô Dụng chân trên mặt đất đạp mạnh. Sao sáu cánh mang trực tiếp hướng xung quanh khuếch tán ra, sao sáu cánh mang khuếch tán tốc độ thật nhanh. Đồng dạng. Rất nhanh. Sao sáu cánh mang cũng liền co rút lại trở về. Số lượng rất nhiều, không phải nhân loại, cái đầu 5 trượng đến 10 trượng, thân dài không đồng nhất. Ngô Dụng nói. Hắn lục giác tinh mang trận, công năng vẫn là vô cùng nhiều. Dò xét phương diện cũng giống như vậy, khuếch tán ra, xung quanh hết thảy tất cả đều sẽ bị lục giác tinh mang trận truyền về. Trước đó cái kia hộ pháp nói qua, trong này sẽ có quái thú chạy đến, mà lại thực lực rất mạnh, bất quá đã bên ngoài cũng có, mà lại số lượng không ít, vậy thì không phải là đơn giản quái thú, hẳn là bọn hắn sử dụng cái gì đặc thù thủ đoạn công kích. Hạ Thiên phân tích nói, mặc dù cái kia hộ pháp nói qua có quái thú, bất quá hắn cũng đã nói. Quái thú số lượng không nhiều, mà lại quái thú là từ bên trong chạy đến. Nhưng bây giờ, bên ngoài cũng có quái thú chạy tới, mà bọn hắn lúc tiến vào, đã kiểm tra qua xung quanh, bọn hắn đi qua địa phương, là khẳng định không có quái thú. Vì lẽ đó cũng chỉ có một giải thích. Đó chính là, người của ma giáo nắm giữ vô tận lỗ đen một số bí mật, như vậy, bọn hắn liền có thể khống chế một bộ phận vô tận lỗ đen lực lượng. Có thể ở đây chế tạo ra quái thú tới. Vô tận lỗ đen bên ngoài. Khởi bẩm hộ pháp đại nhân, đã bắt đầu hành động. Ân, rất tốt, những này tên ghê tởm, thế mà bố trí trận pháp, hại ta tổn thất mười mấy vạn tinh nhuệ, thù này, nhất định phải báo. Ngũ hộ pháp lạnh lùng nói. Trước đó hắn phái đi vào người, tất cả đều chết tại bên trong. Hắn còn căn bản cũng không biết là tình huống như thế nào. May mắn hắn phản ứng nhanh. Để ma quân nhóm vào xem tình huống. Lúc này mới phát hiện bên trong có vấn đề, những ma quân kia cũng là đem trận pháp phá sạch, sau đó hắn phái đại quân tiến vào. Nói cho ma quân nhóm, bọn hắn có thể xuất phát, chờ bọn hắn đến Hắc Phong khu thời điểm, đoán chừng Hạ Thiên cùng những cái kia bách tinh tội giả liền đã bị làm xong, vậy liền không có người có thể ngăn cản thánh quân đi vào bước chân. Hộ pháp cho rằng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn làm việc. Vẫn là như vậy ổn. Từ nơi này đi đến Hắc Phong khu. Cần ít nhất hơn một ngày thời gian. Mà hắn cho rằng, hơn một ngày thời gian, để cho thủ hạ nhóm liên tục không ngừng rót vào lực lượng, bên trong Hắc Phong khu quái vật cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đối phó mấy cái đã người bị thương, vậy vẫn là dễ như trở bàn tay. Hắn cho Hạ Thiên bọn hắn chiết xuất phương pháp, là có lỗ thủng, Hạ Thiên bọn hắn khẳng định là không phát hiện được. Vì lẽ đó hắn cho rằng, chỗ sơ hở này hiện tại đã kích thương mấy người này. Vâng. Rất nhanh. Thập đại ma quân mang theo thánh quân đi tới. Ngũ hộ pháp cũng là cung kính tiến lên thánh quân đại nhân, hết thảy đã sắp xếp xong xuôi. Ân, ngươi làm việc, ta vẫn là yên tâm, đúng, chờ ta sau khi trở về, cho ta đưa 500 cái đồng nam đồng nữ tiến đến. Thánh quân tán thưởng nhẹ gật đầu. Thánh quân đại nhân yên tâm. Đã chuẩn bị xong, ngũ hộ pháp nói. Sau đó thánh quân trực tiếp đi thẳng về phía trước. Bảo vệ tốt thánh quân, nhớ kỹ, không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Ngũ hộ pháp nhìn về phía thập đại ma quân. Hộ pháp đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt thánh quân, dù là chết trận, chúng ta cũng nhất định sẽ đem thánh quân đưa đến địa phương. Cái kia thập đại ma quân cũng là phi thường tự tin nói. Thánh quân. Ma quân. Mặc dù bọn hắn xưng hào chỉ kém một chữ, nhưng đại biểu lại là ngày đêm khác biệt. Những này ma quân, mỗi một cái đều có thể là thánh quân mà chết. Ân Ngũ hộ pháp nhẹ gật đầu, phát hiện Hạ Thiên thi thể của bọn hắn bảo vật, trước giao cho thánh quân xử lý. Vâng. Thánh quân không nói gì thêm, nhưng hiển nhiên ánh mắt bên trong lóe lên vẻ hài lòng ý tứ. Sau đó, bọn hắn cái này 11 người đi vào. Hô! Nhìn thấy thánh quân bọn hắn đi vào. Ngũ hộ pháp cũng là thở dài một hơi, hắn hiện tại rốt cục đem thánh quân đưa tiễn còn tốt, may mắn khoảng cách đêm trăng tròn còn có chút thời gian a, không phải liền hỏng đại sự. Hộ pháp đại nhân, gần nhất thiên trận đại lục bên trên xuất hiện rất nhiều chuyện quái dị cùng người, thủ hạ của chúng ta truyền đến tình báo đều đã đến. Bên cạnh tên kia thủ hạ cung kính nói. Bình thường, phiến đại lục này đã sớm sắp biến thiên, chúng ta ma giáo vì giờ khắc này cũng là chuẩn bị nhiều năm như vậy, biến đi, trở nên càng kịch liệt càng tốt. Ngũ hộ pháp trên mặt lộ ra vui vẻ. Còn có, thánh chủ đại nhân cống phẩm đến. Tốt, chờ chuyện bên này kết thúc về sau, ta tự mình cho thánh chủ đại nhân đưa qua. Ngũ hộ pháp nhẹ gật đầu. Kết thúc đi. Đây hết thảy cũng nhanh phải kết thúc. Kết thúc về sau, hắn cũng phải bận bịu chính mình sự tình. Nhiệm vụ lần này là thánh chủ giao cho hắn, hắn nhất định sẽ viên mãn hoàn thành. Hạ Thiên, Bách Tinh tội giả. Mặc kệ bọn hắn tại Trung Nguyên cỡ nào nổi danh, lợi hại bực nào, cũng đều phải bỏ mạng tại bọn hắn ma giáo địa bàn. 800 ma đồng đã vào vị trí của mình, phải chăng để bọn hắn đi cực hạn gió lốc luyện thể? Đi vào đi, chuyện nơi đây đã không sai biệt lắm, không cần bọn hắn, để bọn hắn nhanh lên luyện thể, bọn hắn thế nhưng là chúng ta ma giới trọng yếu nhất át chủ bài a. Ngũ hộ pháp nói. Hắc Phong khu. Lúc này, xung quanh đã xuất hiện quái thú. Những quái thú này, toàn thân đen nhánh, từng cái nhìn qua hung mãnh vô cùng. Hạ Thiên, không có sinh mệnh lực, bọn hắn cũng không phải sống. Thiên hậu giả nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía chung quanh những quái thú này. Mặc dù những quái thú này cũng không có sinh mệnh lực, nhưng bọn hắn cùng trước đó nhìn thấy đầu quái thú kia hoàn toàn không giống. Trước đó đầu quái thú kia là chân thật tồn tại quái thú, mà những quái thú này hẳn là một số lực lượng xúc tiến hắc phong thành hình. Hồng Phượng nhắc nhở. Hắn một mực giúp Hạ Thiên chú ý tình huống nơi này. Vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức phân tích ra những quái thú này là cái gì. Nghịch thiên. Hạ Thiên hai mắt chính là như thế nghịch thiên. Không quản là cái gì, đều có thể nhìn ra bản thể. Mà nhìn ra bản thể về sau, cùng nhìn ra bản thể trước đó, chính là hoàn toàn không giống tác chiến phương pháp. Lúc này, chung quanh Bách Tinh tội giả đã triệt để cùng những quái thú kia đánh nhau. Mặc dù bọn hắn biểu hiện phi thường cường hãn, bất quá Hạ Thiên vẫn là cho rằng bọn họ phương thức công kích quá ngu ngốc. Hết chương 7490. Chương 7491 hai cái vòng xoáy. Người đang ép video. Không quản là bất kỳ địch nhân, chỉ cần xem thấu đối phương, vậy đối phương liền không đủ căn cứ. Tựa như là hiện tại đồng dạng. Cái khác Bách Tinh tội giả mặc dù thực lực cường hãn, nhưng bọn hắn hiển nhiên là không có xem thấu những quái thú này bản thể a, vì lẽ đó bọn hắn còn tại dùng bạo lực nhất phương thức tiến hành công kích. Mặc dù lực sát thương cũng không tệ, bất quá như thế đánh xuống, đối bọn hắn tiêu hao cũng là không nhỏ. Đây cũng không phải là Hạ Thiên muốn làm. Uy, các vị, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện chung quanh quái thú càng ngày càng nhiều sao? Hạ Thiên hỏi. Hả? Nghe được Hạ Thiên, bọn hắn cũng tất cả đều lui tới. Tình huống như thế nào? Thiên hậu giả hỏi. Những quái thú này là đánh không hết, ta trước đó liền hoài nghi tới, bọn hắn khẳng định là nắm giữ vô tận trong lỗ đen một số bí mật, mà cái này, hẳn là vô tận trong lỗ đen bí mật một trong, bọn hắn sử dụng đặc thù biện pháp. Đem nơi này hắc phong ngưng tụ thành quái vật, sau đó dùng đến công kích chúng ta, những này hắc phong ngưng tụ quái vật, thực lực không kém, mà lại số lượng có thể là con số phi thường đáng sợ, mặc dù chúng ta những người này không sợ, bất quá như thế đánh xuống, tiêu hao khẳng định không nhỏ. Hạ Thiên nói, ngươi nói là, những quái thú này, đều là hắc phong ngưng tụ thế nhưng là vì cái gì đánh nhau, bọn hắn cũng đều là thực thể a. Thiên hậu dạ đến bây giờ đều cho rằng những quái thú này là bình thường quái thú. hắn cũng là đem nhào tới quái thú trực tiếp đánh bay. Đây mới là vô tận lỗ đen bản sự a, bất quá ta đã có thể khẳng định, những quái thú này đều là hắc phong ngưng tụ. Hạ Thiên sau khi nói xong, tay phải của hắn ngưng tụ một cái vòng xoáy. Sau đó, làm một đầu phóng tới hắn quái thú đâm vào vòng xoáy bên trên thời điểm. Đầu quái thú kia trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy trường hợp như vậy, đám người rốt cuộc hiểu rõ. Lúc này bọn hắn chém giết những quái thú này, đều là hắc phong, mặc dù những quái thú này đều có thi thể, nhưng hiển nhiên những thi thể này qua mấy phút cũng đã biến mất, mà lại biến mất quái thú, biến trở về hắc phong, vậy liền có thể một lần nữa ngưng tụ thành quái thú. Như thế đánh xuống, vĩnh vô chỉ cảnh a, không quản chúng ta đánh tới lúc nào, cũng sẽ không kết thúc đi. Thiên hậu giả hiện tại phản ứng lại. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Xem ra bọn hắn là hy vọng dùng những quái thú này mài chết chúng ta a. Hạ Thiên đã sớm biết ma giáo khẳng định sẽ có một số thủ đoạn đặc thù đối phó bọn hắn, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, ma giáo thủ đoạn lại là như vậy. Làm sao bây giờ? Vạn Binh hỏi. Để cho ta tới đi. Hạ Thiên trong hai tay xuất hiện hai cái vòng xoáy, sau đó hắn trực tiếp đem hai cái vòng xoáy ném ra ngoài, hai cái này vòng xoáy tại ném ra về sau, bắt đầu nhanh chóng biến lớn. Cuối cùng độ rộng cùng hai bên vách đá ăn khớp, độ cao cũng cùng phía trên vách đá ăn khớp. Lúc này mới đình chỉ tăng trưởng. Nói đơn giản, Hạ Thiên trực tiếp chế tạo hai cái vòng xoáy. Hai cái này vòng xoáy đem bọn hắn hai bên tất cả đều phong kín. Không quản có bao nhiêu quái thú xông lại, đều sẽ bị vòng xoáy trực tiếp thôn phệ, sau đó tiêu tán. Ta dựa vào, người quyển sách này liền trâu rồi a. Ngô Dụng nhìn xem Hạ Thiên. Bản sự này đối phó những cái kia nhân loại cao thủ lời nói, tác dụng không lớn, chỉ cần đến mấy cái công kích từ xa, trực tiếp liền tán loạn, bất quá nơi này quái thú ta đã nhìn, bọn hắn công kích đơn nhất, chỉ biết là xông lên, mà lại bọn hắn bản thể đều là hắc phong. Vậy bọn hắn thân thể tại đụng phải vòng xoáy thời điểm, liền sẽ bị vòng xoáy trực tiếp thôn phệ. Hạ Thiên giải thích nói. Tiêu hao chiến. Đối phương muốn tiêu hao bọn hắn. Cái kia Hạ Thiên liền cùng bọn hắn so tài một chút, ai càng có thể tiêu hao chết ai. Rất nhanh. Hạ Thiên lần nữa đem cái bàn đem ra. Những cái kia rượu cũng bày ra ở nơi đó. Mọi người thấy Hạ Thiên cử động, cũng tất cả đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại khẩn trương như vậy bầu không khí. Bọn hắn thế mà trực tiếp bắt đầu ở nơi này uống lên rượu tới. Dám ở vô tận trong lỗ đen như thế nhàn nhã uống rượu, chỉ sợ cũng chỉ có bọn hắn những người này. Dù sao cũng không có sự tình có thể làm, thân thể của chúng ta tạm thời đã tăng lên tới cực hạn, nếu như không có càng tinh thuần hắc phong, thân thể của chúng ta đều không thể thăng cấp, nhiều như vậy quái thú, tiến lên cũng là không thể nào, ra ngoài cứng đối cứng liền càng thêm không sáng suốt. Còn không bằng ở đây yên yên tĩnh tĩnh uống chút rượu, sau đó chờ đối phương người tới. Hạ Thiên minh bạch. Như thế tiêu hao xuống dưới. Mặc kệ bọn hắn có chết hay không, đối phương đều sẽ phái người đến thu hoạch, nếu như bọn hắn không chết, những người kia chính là đến giết chết bọn hắn. Nếu như bọn hắn chết rồi, những người kia chính là tới lấy đi bọn hắn bảo vật. Dù sao bọn hắn đều là tồn tại trong truyền thuyết. Trên thân khẳng định đều sẽ có bảo vật. Nguyên bản lúc đến nơi này, còn tưởng rằng cùng ma giáo có thể sống chung hòa bình đâu, hiện tại xem ra, lại là đắc tội một cái. Ngô Dụng bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn chủ động trêu chọc bọn hắn, là bọn hắn chủ động tới trêu chọc chúng ta, vậy liền không có biện pháp, hiện tại thiên trận đại lục, không có người giảng đạo lý, tất cả mọi người là nhìn nắm đấm đánh, ai liền lời nói có trọng lượng, tựa như là vừa mới bắt đầu thời điểm. Nếu như không phải chúng ta thực lực cường hãn, hắn có thể nói với chúng ta nhiều như vậy? Hạ Thiên lắc đầu. Không phải hắn trở nên thực tế, mà là thế giới này đang buộc bọn hắn làm như thế. Ngươi không có thanh danh, không có thực lực. Cái kia bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ ngươi, giết ngươi, thậm chí trực tiếp hủy diệt ngươi. Nhưng nếu như ngươi có thực lực, cái kia tất cả mọi người sẽ tôn trọng ngươi, liền xem như đối phương muốn hại ngươi, cũng đồng dạng sẽ biểu hiện rất tôn trọng. Tựa như là ma giáo đồng dạng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, nhường đường bên trên những người kia, đều cho Hạ Thiên bọn hắn chủ động nhường đường. Mặc dù là vì tê liệt Hạ Thiên bọn hắn, nhưng hiển nhiên, cũng là bởi vì Hạ Thiên thực lực bọn hắn cường hãn, mấy người này mới hội phí như thế lớn khổ tâm. Đúng vậy a, hiện tại chúng ta muốn bảo toàn chính mình cũng đã không dễ dàng như vậy, không có thực lực, người ta cũng sẽ không quản chúng ta có phải hay không bách tinh tội giả, giống nhau là muốn giết chết chúng ta a. Thiên hậu giả tự giễu cười một tiếng. Bọn hắn năm đó vừa mới trở thành bách tinh tội giả thời điểm, mặc dù cũng coi là bị truy nã, nhưng liền xem như thế ra gia chủ nhìn bọn hắn, đều muốn chủ động đi vòng qua, bởi vì bách tinh tội giả tên tuổi, có thể trấn nhiếp hết thảy. Nhưng bây giờ, nương theo lấy thời gian rời đổi, bách tinh tội giả lực uy hiếp đã không có lớn như vậy, thậm chí rất nhiều người đều muốn dẫm lên bách tinh tội giả tên tuổi nổi danh. Bọn hắn đều hy vọng chém giết một cái bách tinh tội giả, triệt để trên thiên trận đại lục thành danh. Đây chính là hiện thực. Chờ chúng ta có thể độ kiếp sau khi thành công, chúng ta giống nhau là truyền thuyết, đến lúc đó, tên tuổi của chúng ta đồng dạng có thể trấn nhiếp thiên trận đại lục những tên kia. Vạn Minh phi thường khó chịu nói. Độ kiếp còn kém xa lắm đâu, Hạ Thiên hiện tại đã đại khái phân tích ra độ kiếp đến cùng cần gì dạng trình độ. Hiện tại bách tinh tội giả nhóm, vẫn là kém một chút. Hạ Thiên, chúng ta đến cùng còn kém bao nhiêu? Quang Minh đột nhiên hỏi. Hết chương 7491. Chương 7492 độ kiếp ba cửa ải. Người đang ép tuy ô. Kém bao nhiêu? Hạ Thiên nhìn mọi người một cái. Cửa thứ nhất, thiên kiếp, cửa này dễ dàng nhất, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ độ kiếp, như vậy, nếu như thân thể của các ngươi gánh không được, ta sẽ trực tiếp xuất thủ, trợ giúp các ngươi hóa giải thiên kiếp. Nhưng chỉ cần các ngươi còn có thể kháng trụ, ta liền tuyệt đối sẽ không xuất thủ, bởi vì các ngươi kháng trụ lôi kiếp càng nhiều, các ngươi sau khi độ kiếp nhục thể cũng liền càng mạnh. Hạ Thiên thế nhưng là giúp Bắc Quốc Thần Vương độ kiếp qua một lần. Vì lẽ đó hắn cũng coi là phi thường rõ ràng độ kiếp tình huống. Mặc dù hắn có thể giúp những người này trực tiếp đem thiên lôi tất cả đều hóa giải, nhưng như vậy, bọn hắn độ kiếp sau khi thành công, mặc dù nhục thể cũng sẽ mạnh lên. Bất quá sẽ so bình thường mình vượt qua lôi kiếp người, yếu hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, Hạ Thiên vẫn là hy vọng chính bọn hắn dùng nhục thể độ kiếp. Ân, đám người nhao nhao gật đầu. Cái này cửa thứ nhất, ta suy đoán, nhục thể cấp 9, chỉ cần cẩn thận một điểm, mình lại phối hợp một số thủ đoạn, hoàn toàn có thể độ kiếp. Nhục thể cấp 8, sẽ nguy hiểm một số, bất quá chỉ cần ta nhìn, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Thiên giải thích nói. Nói cách khác, nếu như chúng ta có thể lần nữa đột phá, vậy chúng ta liền có thể dựa vào thân thể của mình bản sự, vượt qua cửa thứ nhất. Thiên hậu giả hai mắt tỏa sáng. Lý luận núi là, bất quá có một chút, mặc dù thân thể của các ngươi đẳng cấp tăng lên đi lên, nhưng bây giờ các ngươi còn sẽ không tự nhiên vận dụng thân thể của mình, vì lẽ đó các ngươi còn cần không ngừng rèn luyện, triệt để nắm giữ thân thể của mình mới được. Các ngươi không giống như là hỏa giáp tiền bối, hắn đã sớm thích ứng thân thể của mình cường độ. Vì lẽ đó hắn muốn vượt qua thiên kiếp cửa thứ nhất, một điểm vấn đề không có. Hạ Thiên nói, nhục thể đẳng cấp đi lên. Bọn hắn cũng phải triệt để nắm giữ, mới có thể chân chính phát huy thân thể của mình năng lực. Ân, tất cả mọi người minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Cái này cửa thứ nhất trôi qua về sau, chính là cửa thứ hai, thần hồn công kích. Thần hồn công kích đặc điểm lớn nhất chính là, các ngươi căn bản cũng không biết. Cho nên sẽ đột nhiên tập kích thần hồn của các ngươi, như vậy, các ngươi thần hồn không có phòng ngự, bình thường sẽ bị trực tiếp đánh giết, nhưng ta đã nói cho các ngươi biết, vậy các ngươi khẳng định sẽ có phòng ngự, bất quá các ngươi không có hệ thống tính tu luyện qua thần hồn, vì lẽ đó các ngươi cường độ còn chưa đủ, nhớ kỹ ta cho các ngươi thần hồn phương pháp tu luyện đi. Hạ Thiên kiên nhẫn giảng giải. Đương nhiên nhớ kỹ, chúng ta mỗi ngày đều tại tu luyện. Cái này thần hồn phương pháp tu luyện, chỉ cần tu luyện tới cửa thứ ba. Sau đó độ kiếp thời điểm, chủ động phòng ngự, cái kia cửa thứ hai, các ngươi cũng liền có thể vượt qua. Hạ Thiên nói. Cửa thứ ba. Tàn hồn hiện tại chính là tu luyện đến cửa thứ ba. Mà Bắc Quốc Thần Vương, thì là cửa thứ tư, hiện tại đã tại đột phá cửa thứ năm trên đường. Chỉ cần hắn lần bế quan này thành công, hắn liền có thể đem Hạ Thiên cho hắn phương pháp tu luyện tới cửa thứ năm. Ta đã tu luyện tới cửa thứ hai, bất quá cùng cửa thứ ba còn không nhỏ chênh lệch. Thiên hậu giả nói. Hạ Thiên không nói thời điểm, hắn còn không có gì khái niệm. Hạ Thiên kiểu nói này, hắn rốt cuộc biết chênh lệch ở nơi nào. Ta mới cửa thứ nhất, hỏa ma lúng túng nói. Ngươi thời gian tu luyện ngắn, chuyện này rất bình thường. Hạ Thiên nói. Hai cửa trước, cùng chúng ta năng lực cơ hồ không có bất cứ quan hệ nào a, Khó trách ngươi đã từng nói, nếu như Vương Lâm đại sư rèn luyện qua thần hồn, hắn có thể là thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất dựa vào chính mình bản sự độ kiếp người thành công. Vạn Binh nhớ kỹ Hạ Thiên trước đó đã nói. Ân, các ngươi đối với nhục thể tu luyện đều là phi thường khinh thường, cho rằng phi thường vất vả, phi thường tốn thời gian, nhưng đồng dạng, người ta tu luyện nhục thể người, mới có thể chân chính dựa vào chính mình bản sự độ kiếp thành công. Đương nhiên, hỏa giáp tiền bối đế vương hỏa giáp, cũng là có thể khiêng qua thiên kiếp, thế nhưng là đồng dạng, thân thể của hắn không có tiếp thụ qua thiên kiếp tẩy lễ, vậy ta cùng giúp hắn vượt qua cửa thứ nhất, liền không có cái gì khác biệt, thân thể của hắn cũng sẽ không trưởng thành quá nhiều. Hạ Thiên nói. Đám người hiện tại đã triệt để minh bạch Hạ Thiên ý tứ. Muốn độ kiếp thành công, mà lại sau khi độ kiếp thu hoạch được lực lượng lớn nhất, vậy liền cần để cho thiên lôi đi rèn luyện thân thể của mình. Dạng này độ kiếp sau khi thành công, hiệu quả mới là tốt nhất. Mà lại chủ yếu nhất là, hỏa giáp tiền bối mặc dù có đế vương hỏa giáp, nhưng hắn vẫn là qua không được cửa thứ ba, người ta đại sư Vương Lâm tu luyện nhục thể thời điểm, tất cả nội tạng sớm đã bị hắn rèn luyện lô hỏa thuần thanh, vì lẽ đó cửa thứ ba đối với hắn không có cái gì tổn thương, mà hỏa giáp tiền bối, đế vương hỏa giáp phòng ngự so Vương Lâm nhục thể phòng ngự mạnh hơn, nhưng đồng dạng, nội tạng của hắn cũng không có tu luyện qua, vì lẽ đó cửa thứ ba, cũng có thể muốn hắn mạng. Hạ Thiên phân tích nói. Đây mới là hắn nói qua, chỉ có đại sư Vương Lâm mới có cơ hội độ kiếp thành công nguyên nhân. Cửa thứ ba, người phân tích, nội tạng đẳng cấp cần gì dạng thiên hậu giả cũng là vội vàng hỏi. Hai cửa trước đẳng cấp Hạ Thiên đã cho cửa thứ nhất, ít nhất nhục thể cấp 8, tốt nhất nhục thể cấp 9, cửa thứ hai, thần hồn phương pháp tu luyện đệ tam trọng, cái kia cửa thứ ba đâu? Cửa thứ ba a, nếu như nội tạng cũng có thể chia làm 10 cấp, cái kia đại sư Vương Lâm nội tạng hẳn là 10 cấp. Hỏa giáp tiền bối nội tạng phòng ngự hẳn là cấp 6 đến cấp 7, mà các ngươi, tiến đến trước đó, cũng đều là cấp 3 đến cấp 4, hiện tại hẳn là đại khái đều là cấp 6 tả hữu, mà muốn vượt qua cửa thứ 3, ta cho rằng, nội tạng đẳng cấp, tốt nhất cũng là cấp 9, ngay cả cấp 8 đều bất ổn, bởi vì cửa này, ta không giúp được các ngươi, một chút cũng không thể giúp. Hạ Thiên giải thích nói. Cấp 9. Hạ Thiên cái này nội tạng 10 cấp, là hắn phát minh. Đồng dạng. Cũng là hắn dựa theo nhục thể 10 cấp đến tính toán. Hắn cũng là cho minh xác so sánh, đó chính là đại sư Vương Lâm cùng hỏa giáp đế. Nói cách khác, tạm thời chúng ta cửa thứ nhất khẳng định có thể đi qua, nhưng muốn thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất, vẫn là cần tiếp tục rèn luyện đến tốt nhất nhục thể cấp 9, mà cửa thứ hai, chúng ta còn kém một số, cần cố gắng tu luyện ngươi cho chúng ta thần hồn phương pháp tu luyện, còn cửa thứ ba, chúng ta là khẳng định không qua được, nếu như bây giờ độ kiếp, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên hậu dạ nói. Hoàn toàn đúng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ân, mặc dù biết mình bây giờ độ kiếp nhất định sẽ chết rồi, nhưng hôm nay chúng ta cũng coi là nhận rõ mình, cũng biết mình chênh lệch ở nơi nào, như vậy, chúng ta tiếp xuống cũng liền có tu luyện mục tiêu, không còn như vậy mê mang, trước kia chúng ta căn bản là đối độ kiếp hoàn toàn không biết gì cả, căn bản cũng không biết chúng ta suy nghĩ gì biện pháp có thể thành công độ kiếp. Thiên hậu dạ sau khi nói đến đây, hắn đứng lên, đối Hạ Thiên bái. Những người khác cũng tất cả đều đứng lên, đồng dạng là đối Hạ Thiên cúi đầu. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên. Nếu như không có Hạ Thiên, vậy bọn hắn đến bây giờ còn là hoàn toàn không biết gì cả. Hết chương 7492. Chương 7493 về sau quãng đời còn lại mặc cho phân công. Người đang ép tuy ô. Các vị tiền bối, dạng này liền gãy sát ta. Hạ Thiên cũng là vội vàng đứng dậy, đối bọn hắn cúi đầu hoàn lễ. Tiểu tử, cái này ngươi nhận được lên, nếu như không phải ngươi, chúng ta đến chết cũng không biết là chết như thế nào. Mặc dù chúng ta bây giờ cũng không biết mình đến tột cùng có thể hay không tại thiên kiếp đến trước đó tu luyện tới ngươi nói mục tiêu. Bất quá liền xem như hiện tại chết rồi, chúng ta cũng biết mình chết ở nơi nào, không có gì không cam lòng. Vạn Binh nói. Cái khác đám người cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn tâm tình bây giờ cùng Vạn Binh là giống nhau. Hạ Tiên Sinh, không, Hạ Huynh, ta Hỏa Ma cùng bọn hắn không giống, bọn hắn đều là giả bách tinh tội giả, mà lại cùng ngươi nhận biết đều sớm, bọn hắn có thể thu hoạch được trợ giúp của ngươi, cái này rất bình thường, nhưng ta không nghĩ tới, ngài thật số lượng lớn như vậy, căn bản là không có nhận biết ta bao lâu thời gian, cứ như vậy giúp ta, cái gì đều chịu nói cho ta, thậm chí nghĩ biện pháp giúp ta độ kiếp. ta hiện tại thật không biết nên nói cái gì cảm tạ. Hỏa ma vẫn cho rằng hắn là một cái người đến sau. Trước đó Bách Tinh tội giả Hạ Thiên quan hệ trong đó đến nơi đây, Hạ Thiên giúp bọn hắn, kia là đương nhiên, có thể Hạ Thiên cũng đồng dạng giúp hắn, cái này để hắn vô cùng cảm kích. Ta Đao Thánh đã không còn gì để nói, đời này mặc cho phân công. Đao Thánh không quá thích nói chuyện, là thuộc về cao lãnh cái chủng loại kia, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Đúng, ta Hỏa Ma đời này, mặc cho phân công. Hỏa Ma học Đao Thánh nói. Ha ha. Hạ Thiên trực tiếp nở nụ cười, nếu như ta để ý các ngươi, vậy chúng ta chính là huynh đệ, nếu như chướng mắt, ngươi đến cầu ta cũng sẽ không giúp ngươi, đây chính là ta Hạ Thiên tính cách, ta bắt các ngươi làm huynh đệ, cái kia không quản ta biết cái gì, ta cũng sẽ không tàng tư, có lẽ có một số chuyện sẽ không nói cho các ngươi, nhưng vậy khẳng định cũng đều là vì các ngươi tốt, vì lẽ đó, chỉ cần các ngươi còn bắt ta Hạ Thiên làm huynh đệ, về sau cũng không cần nói những lời này. Ân. Nghe được Hạ Thiên, hai người cũng là không còn có nói cái gì, bất quá bọn hắn trong nội tâm đặt quyết tâm, cho dù là thay Hạ Thiên đi chết, bọn hắn cũng nguyện ý. Đến bọn hắn cái này cấp bậc người, đây chính là rất khó đối với bất kỳ người nào mở ra nội tâm. Bọn hắn trở nên dễ dàng nghi ngờ, đa nghi vân vân. Thế nhưng là trước mặt Hạ Thiên, bọn hắn phát hiện, mình hoàn toàn có thể mở rộng cửa lòng làm bất cứ chuyện gì. Bởi vì, Hạ Thiên theo lúc mới bắt đầu nhất, chính là đối bọn hắn mở rộng cửa lòng. Người đều là như thế này. Sống lâu như vậy, ai có thể không có điểm cảnh giác đâu. Thế nhưng là phát hiện người khác chân thành đối với mình về sau, mình tự nhiên cũng không phải tâm địa sắt đá, mà lại bọn hắn đều hiểu, nếu như cùng Hạ Thiên chơi xáo lộ, vậy bọn hắn đời này cũng không thể cùng Hạ Thiên lại trở thành huynh đệ. Mị lực. Đây chính là Hạ Thiên mới có đặc biệt mị lực. Mục tiêu. Trải qua Hạ Thiên nói những thứ này, bọn hắn những này Bách Tinh tội giả tất cả đều có nhân sinh mục tiêu. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng là gần nhất mới tổng kết ra những này, như là đã triệt để tổng kết ra những này, cái kia Hạ Thiên về sau cũng sẽ giúp những này Bách Tinh tội giả đi cái này ba con đường tu luyện. Mà lại, Hạ gia quân chỉnh thể tu luyện cũng sẽ đồng dạng đi đường này. Bao quát chính Hạ Thiên khai sáng công pháp, cũng sẽ đi con đường này. Hắn cho Mạc Lân phương pháp tu luyện chỉ có thể coi là nửa bộ, mặc dù hắn có thể một mực tu luyện, nhưng nhiều nhất tu luyện tới tương đương với đế cấp 18 phẩm tả hữu cảnh giới, bởi vì Hạ Thiên trước đó cảnh giới, tối đa cũng liền có thể tương đương với những cái kia, mặc dù có Bách Tinh tội giả nhóm hỗ trợ, bất quá chính Hạ Thiên cảm ngộ không đủ, hắn sáng tạo ra khẳng định cũng không được. Bất quá gần nhất, Hạ Thiên cảm ngộ mỗi ngày đều đang gia tăng. Mặc dù cảnh giới của hắn còn chưa đủ, nhưng hắn cảm ngộ đã đầy đủ, vì lẽ đó, hắn lần này trở về sáng tạo công pháp bộ phận sau, đủ để cho Mạc Lân tu luyện tới độ kiếp rồi. Lần này tới vô tận lỗ đen, thật là không có uổng phí đến a. Thiên hậu giả hưng phấn nói. Phải nói, cùng Hạ Thiên đi ra, liền cho tới bây giờ đều không có uổng phí đi ra. Ngô Dụng vừa cười vừa nói. Bọn hắn cũng không phải tại nâng Hạ Thiên. Mà là thật thu hoạch rất nhiều a. Cái này mấy lần đi ra, bọn hắn đều có thể có thu hoạch rất nhiều, trước kia bọn hắn cho rằng, đến mình cảnh giới này, thực lực đã rất khó tăng lên, thế nhưng là bọn hắn cùng Hạ Thiên đi ra về sau, bọn hắn thực lực, mỗi ngày đều tại tăng lên. Mà lại trước kia bọn hắn đối độ kiếp mê mang. Hiện tại, bọn hắn bắt đầu mỗi ngày đều đang đuổi tìm độ kiếp bước chân. Chung quanh những quái thú này số lượng thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên bọn hắn ở đây đã rất lâu rồi, có thể động tĩnh bên ngoài y nguyên không nhỏ. Đương nhiên, không quản những quái thú này làm sao công kích, bọn hắn đều là hắc phong hình thành. Chỉ cần là hắc phong hình thành, vậy liền sẽ bị cái kia hai cái vòng xoáy trực tiếp thôn phệ. Đương nhiên, nếu như là thực thể quái vật, Hạ Thiên hai cái vòng xoáy sớm đã bị vỡ vụn. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Chỉ cần tìm được biện pháp, liền không có thứ gì là khó đối phó, tựa như là Thiên Nhai Thương Hội 81 người, bọn hắn sử dụng phương pháp công kích, đã từng đánh bại Thiên Trận Thập Bát Vương, có thể cuối cùng, vẫn là bị Hạ Thiên phá sạch. Bây giờ nói không chừng người bên ngoài đã bắt đầu chúc mừng, bọn hắn cho là chúng ta sớm đã chết ở nơi này, hiện tại quái thú chẳng qua là thu thập tàn cuộc miễn. Thiên Hậu giả uống rượu, phi thường tùy ý nói. bọn hắn đều đang đợi mê muội trong giáo người tới. Đến lúc đó, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút đối phương đến tột cùng là cái gì kinh ngạc thần sắc. Chờ lấy tới lấy bảo vật, kết quả người không chết. Bọn hắn như thế chiêu đãi chúng ta, nếu như chúng ta không đáp lễ, có thể hay không lộ ra chúng ta rất không có lễ phép a? Hạ Thiên hỏi một câu. Đương nhiên sẽ, Vạn Minh thản nhiên nói. Vậy liền không có biện pháp, một hồi nhất định phải thật tốt chiêu đãi một chút bọn hắn người tiến vào a. Hạ Thiên bày ra một bộ không có cách nào dáng vẻ. Đám người cũng là tất cả đều uống rượu. Chậm rãi cùng đợi. Lấy ma giáo tính tình, bọn hắn không có nhanh như vậy tiến đến. Nguyên bản Hạ Thiên bọn hắn còn tưởng rằng, công kích sẽ kéo dài cái ít nhất 10 ngày nửa tháng, thế nhưng là công kích chỉ kéo dài hơn một ngày thời gian, liền dừng lại. Nhanh như vậy chẳng lẽ bọn hắn cho rằng, chúng ta những này bách tinh tội giả cứ như vậy không đáng tiền sao? Những này tiểu quái thú, một ngày liền có thể tiêu hao chết chúng ta? Vạn Binh phi thường khó chịu nói. Mục đích của đối phương rất hiển nhiên, chính là muốn tiêu hao chết bọn hắn, nhưng là bây giờ. Đối phương thế mà đình chỉ quái thú tập kích. Đây là tại xem thường bọn hắn sao? Không, ta cho rằng, bọn hắn không phải xem thường chúng ta, người của ma giáo làm sao có thể không biết bách tinh tội giả lợi hại đâu, vậy nhất định chính là, hắn cho chúng ta hấp thu hoặc là chiết xuất phương pháp có lỗ thủng, ta kiểm tra qua, không có vấn đề, đó chính là nhất định còn có cái gì, hắn không cho chúng ta, mà điểm này, chính là có thể muốn mạng của chúng ta. Hạ Thiên nói. Là cái gì? Vạn Binh hỏi. Hẳn là thể nội tạp chất đi. Bất quá những này tạm thời không trọng yếu, trọng yếu là, bọn hắn đình chỉ công kích, liền chứng minh bọn hắn người muốn tới. Hết chương 7.493. Chương 7.494 Thập Đại Ma Quân. Người đang FPO. Đến rồi. Thiên Hậu Giả chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, lần này hắn rốt cuộc cảm ứng được rốt cuộc đã đến có sinh mệnh tồn tại, hết thảy 11 người, chúng ta trước đó bắt lấy người kia cũng tại. Ô Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, thân phận của người kia không đơn giản, trước đó cái kia hộ pháp vì cứu hắn, cái gì đều chịu đáp ứng, mà lại chung quanh những người kia, cũng đều tại bảo vệ hắn, chịu thay hắn đi chết, đều là cam tâm tình nguyện loại kia. Ân. Đám người cũng đều thấy được ngay lúc đó chẳng diện, cái này chứng minh, người kia lai lịch không nhỏ. Hiện tại, người kia lại tiến đến. Cái này có ý tứ. Bất quá mặt khác 10 người đâu. Đối phương chỉ phái 11 người tiến đến, vậy liền không đơn giản. Sinh mệnh lực rất mạnh, Thiên Hậu Giả nói. Xem ra, tới là cao thủ A, Hạ Thiên chậm rãi trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Người tới thực lực càng cao càng tốt, chỉ có người tới thực lực cao, bọn hắn giết mới thỏa nguyện, nếu như tới chẳng qua là người bình thường, vậy coi như là giết, cũng không có cái gì cảm giác. Người của ma giáo như thế tính kế bọn hắn. Vậy bọn hắn làm sao lại bỏ qua người của ma giáo đâu? Hạ Thiên bọn hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, căn bản là không có nghĩ tới muốn làm phiền đến ma giáo, bọn hắn chẳng qua là muốn đi vào cái này vô tận lỗ đen, nhưng vô tận người của ma giáo lại đem vô tận lỗ đen xem như là bọn hắn hậu hoa viên, cho rằng đây là bọn hắn đồ vật, bất kỳ người nào khác đều không thể nhúng chàm, cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn mới muốn tính toán Hạ Thiên cái đội ngũ này. Muốn triệt để đem Hạ Thiên bọn hắn chém giết ở đây. Rất nhanh. Một nhóm người một người đội ngũ chạy tới nơi này, làm bọn hắn lúc đến nơi này, đều là sững sờ. Tại bọn hắn ấn tượng bên trong, Hạ Thiên những người này, hiện tại liền xem như không chết, hẳn là cũng đã làm trọng thương mới đúng a. Thế nhưng là bọn hắn như thế xem xét, phát hiện Hạ Thiên bọn hắn những người này giống như một chút việc đều không có, phảng phất như là không có thụ thương đồng dạng, hơn nữa còn ở đây uống rượu. Những người này, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở chỗ này, bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Hạ Thiên bọn người. Quái dị. Nghĩ ở tràng diện vô cùng quái dị, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng đến. Cùng bọn hắn dự tính tốt sự tình có rất lớn xuất nhập a. Bảo hộ Thánh Quân bọn hắn thấp giọng nói. Sau đó đám người đem Thánh Quân bảo hộ ở giữa. Hạ Thiên vẫn đang ngó chừng bọn hắn, tự nhiên là nhìn ra cử động của bọn hắn. Cũng minh bạch bọn hắn là có ý gì, hiện tại những người này, cái động tác thứ nhất chính là bảo hộ người kia, cái này có thể chứng minh, người kia lai lịch không nhỏ. Hạ Thiên, bọn hắn vừa rồi khẩu hình là bảo vệ Thánh Quân Hồng Phượng nhắc nhở. Thánh Quân nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này có ý tứ. Mặc dù hắn đối ma giáo không hiểu rõ lắm, bất quá rất hiển nhiên, ma giáo chỉ có thánh chủ xưng hô bên trong có thể dùng thánh chữ, nhưng người này lại là thánh quân, từ nơi này cũng có thể thấy được, thân phận của người này phi thường không đơn giản a. Đều là cao thủ hàng đầu, Thiên Hậu Dạ nhắc nhở. 10 cái cao thủ hàng đầu, bảo hộ một người. Vậy người này địa vị cũng liền càng không nhỏ, thân phận của hắn cũng liền càng thêm không đơn giản. Lúc này, Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía trước 10 người này. Ma giáo thật đúng là đại thủ bút a, làm nhiều như vậy thủ đoạn, hiện tại thế mà còn phái 10 cái cao thủ hàng đầu tiến đến, đây quả thật là không chơi chết bọn hắn không bỏ qua a. 10 người này xem lại các ngươi thời điểm, rất kinh ngạc, cái này chứng minh, bọn hắn cho là các ngươi hẳn là không sai biệt lắm đã chết, bọn hắn tiến đến mục đích, kỳ thật cũng không phải là thu hoạch các ngươi, mà là bảo hộ cái kia thánh quân, nói cách khác, trước ngươi phỏng đoán là đúng, bọn hắn cho phương pháp tu luyện hẳn là có lỗ thủng, có chỗ sơ hở kia, lại phối hợp những quái thú kia, cái này có thể chém giết các ngươi. Hồng Phượng nhắc nhở, hắn quan sát thời cuộc năng lực thế nhưng là cường hãn vô cùng. Lại thêm phân tích của hắn, Hạ Thiên hiện tại đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Có phải rất ngạc nhiên hay không, chúng ta vì cái gì không chết? Hạ Thiên trước tiên mở miệng, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt cái này 11 người, trên mặt của hắn tất cả đều là vui vẻ. Mây trôi nước chảy. Không quản hiện tại người đối diện phải chăng khẩn trương, hắn đều là đồng dạng thái độ. Vô cùng tùy ý. Đối diện 10 cái ma quân vừa mới bắt đầu thời điểm đúng là sững sờ. Bởi vì cái này cùng bọn hắn trong dự đoán không giống nhau lắm, mà bây giờ, bọn hắn thì là hơi có một ít khẩn trương. Mặc dù bọn hắn trước đó đều cho rằng, Bách Tinh Tội Giả chẳng qua là tên tuổi lớn hơn một chút miễn, nhưng là bây giờ tận mắt thấy Bách Tinh Tội Giả đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đều trở nên vô cùng khẩn trương, đặc biệt là nhìn thấy Hạ Thiên khí thế cùng những cái kia Bách Tinh Tội Giả ngồi ở chỗ đó tùy ý bộ dáng. Bọn hắn liền cảm giác không có đơn giản như vậy. Mà lại bọn hắn lần này là muốn bảo vệ thánh quân là tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Những người này nhục thể đẳng cấp không thể so chúng ta thấp a. Vạn Binh nhắc nhở. Bình thường đến nói, muốn đem nhục thể tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, đây chính là phi thường khó khăn, bọn hắn cũng là bởi vì có Hạ Thiên gian lận đồng dạng thủ đoạn, mới có thể tu luyện tới hiện tại cảnh giới này. Nhưng là bây giờ, làm bọn hắn nhìn thấy những người này thời điểm, phát hiện, những người này nhục thể đẳng cấp cũng không so với bọn hắn thấp. Tạm thời quan sát là không thể so chúng ta thấp, thậm chí còn cao hơn chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở, cặp mắt của hắn vừa rồi ngay tại quan sát những người này thân thể, những người này đều không đơn giản. Mà lại hắn cho rằng, những người này vừa động thủ thời điểm, mới có thể chân chính bại lộ thân thể của bọn hắn đẳng cấp. Vì lẽ đó, thất cấp đỉnh phong chẳng qua là tạm thời nhìn thấy. Cũng không phải là bọn hắn thực lực chân chính. Dạng này càng tốt hơn, cũng có thể dây vào đụng một cái, nhìn xem đến cùng là chúng ta mạnh, vẫn là bọn hắn mạnh. Thiên Hậu Giả hưng phấn nói. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù đều là cao thủ hàng đầu, nhưng hiển nhiên ma giáo cao thủ hàng đầu liền xem như có vô tận lỗ đen phụ trợ, cũng không thể nào là những này Bách Tinh Tội Giả đối thủ, đế cấp 2 thập phẩm ở giữa, cũng là có rất lớn chênh lệch. Mà cái chênh lệch này, căn bản cũng không phải là có thể dựa vào từng chút một nhục thể cường độ liền có thể bù đắp. Hiện tại, những này Bách Tinh Tội Giả nhục thể cũng hoàn toàn không thể so bọn hắn yếu. Vì lẽ đó, hiện tại, Hạ Thiên thân thể của bọn hắn đẳng cấp cũng nhất định không thể so với bọn hắn thấp quá nhiều, cho nên đối phương ưu thế lớn nhất cũng sẽ không cao hơn bọn họ quá nhiều. Hạ Thiên, không nên cản đường, một tên ma quân mở miệng. Ô ta lúc nào cản đường rồi? Hạ Thiên phi thường tùy ý nhìn xem tên kia ma quân. Hả? Tên kia ma quân nhướng mày, mặc dù Hạ Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định, chỉ cần bọn hắn theo Hạ Thiên nơi đó đi qua, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền nhất định sẽ xuất thủ. Chúng ta ma giáo giống như không có đắc tội các ngươi à? Các ngươi ở bên ngoài giết chúng ta không ít người, chúng ta chẳng những cho các ngươi phương pháp tu luyện, hơn nữa còn để các ngươi tiến đến, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Các ngươi còn muốn thế nào? Cái kia mạng ma quân phi thường khó chịu hỏi. Hết chương 7494. Chương 7495 Thiên Hậu Giả VS Thượng Phẩm Ma Quân. Người đăng FTO. chất vấn. Người của ma giáo đều là dạng này, thích chiếm cứ đại nghĩa, phảng phất là đang chỉ trích Hạ Thiên bọn hắn những người này đồng dạng. Có thể Hạ Thiên cứ như vậy cười nhìn hắn, không nói gì. Chúng ta không muốn cùng các ngươi có cái gì cãi lộn, các ngươi yêu như thế nào, coi như chúng ta người của ma giáo mắt bị mù. Cái kia ma quân sau khi nói xong, muốn đi về phía trước, hắn hiển nhiên là muốn dò đường ý tứ. Bất quá ngay tại hắn hướng về phía trước thời điểm, Thiên Hậu Giả đã đứng lên. Không cần phải nói. Cũng minh bạch Thiên Hậu Giả là muốn làm cái gì. Ngươi muốn làm gì? Tên kia ma quân lạnh lùng nhìn xem Thiên Hậu Giả. Chính hắn đi tới, chính là vì dò đường, nhìn xem Hạ Thiên bọn hắn sẽ hay không đứng lên ngăn cản mình. Bây giờ thấy Thiên Hậu Giả đứng lên, hắn cũng là đoán được cái gì. Đều là người trưởng thành, không cần phải nói những cái kia có không có. Chúng ta vì cái gì làm như thế, trong lòng các ngươi hẳn là có ít mới đúng, không cần nghĩ lấy các ngươi có nhiều đạo lý, cũng không cần nói chúng ta nhiều không giảng đạo nghĩa, vẫn là trên nắm tay thấy bản sự đi. Thiên Hậu Giả phi thường tùy ý nói. Hắn căn bản cũng không có đi cùng những người này tranh luận ý tứ. Hắn chính là nói không cần đi chứ, ở đây, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Không sai. Bọn hắn ma giáo làm sự tình. Chính bọn hắn làm sao có thể không rõ ràng đâu. Hiện tại, người của ma giáo cùng Hạ Thiên ở giữa có ma sát, đều là ma giáo mình tạo thành, bọn hắn muốn giết chết Hạ Thiên những người này, cho nên mới sẽ phát sinh hiện tại sự tình. Mặc kệ bọn hắn nói cái gì, mục đích của bọn hắn đều đã bại lộ. Cái kia ma quân ánh mắt cũng là tại Thiên Hậu Giả trên thân quét mắt một vòng bách tinh tội giả. Bọn hắn người của ma giáo mặc dù cũng biết một số trung nguyên sự tình, bất quá hiển nhiên bọn hắn vẫn là đối trung nguyên cũng không phải là hiểu rất rõ, đặc biệt là bọn hắn những này ma quân, bình thường đều là tại tu luyện, căn bản cũng không có thời gian ra ngoài. Vì lẽ đó bọn hắn những người này, biết đến cũng chỉ là một chút mà thôi. Bách tinh tội giả Thiên Hậu Giả. Thiên Hậu Giả cũng là vô cùng nói giang hồ quy củ A, đi lên lời đầu tiên báo ra môn, đây là song phương đơn đấu thời điểm, nhất có lễ phép cử động. Lúc này Thiên Hậu Giả hiển nhiên là muốn cùng người này đơn đấu ý tứ. Thời tiết tựa hồ là bách ra dòng họ A, cái kia ma quân hiển nhiên là nghe qua cái họ này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù bọn hắn với bên ngoài cũng không phải là hiểu rõ vô cùng, nhưng bách ra bọn hắn nên cũng biết, đặc biệt là bách ra dòng họ các loại, đây đều là cơ bản nhất tin tức, vì lẽ đó hiện tại hắn vẫn là nghe nói qua. Đời trước Thiên Hậu Gia gia chủ, bất quá bây giờ là bách tinh tội giả, cùng Thiên Hậu Gia đã không có quan hệ. Thiên Hậu Giả không có giấu giếm cái gì. Hắn dòng họ xác thực rất dễ dàng bại lộ thân phận của hắn. Ô, cái kia ma quân sững sờ, hắn không nghĩ tới, bách tinh tội giả lại là đời trước Thế Gia gia chủ, hắn khẳng định biết Thế Gia gia chủ cường hắn A, mà lại càng có thể tưởng tượng đến, đời trước Thế Gia gia chủ là dạng gì thực lực. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là ở trong nội tâm một lần nữa định vị trước mặt cái này Thiên Hậu Giả. Ma giáo, thượng phẩm ma quân. Thượng phẩm ma quân cũng là tới một cái tự giới thiệu, hắn ý tứ rất hiển nhiên, đó chính là đã làm tốt cùng Thiên Hậu Giả đơn đấu chuẩn bị. Hai cái cao thủ hàng đầu va chạm. Hắn làm như thế, cũng là vì tìm kiếm trước mặt những này bách tinh tội giả ngọn nguồn, nếu quả như thật chênh lệch rất nhiều, vậy bọn hắn cũng nhất định phải một lần nữa cải biến chiến thuật. Nếu như những này bách tinh tội giả chẳng qua là phô trương thanh thế, hoặc là bọn hắn trên thực tế đã thụ thương, hiện tại chẳng qua là giả vờ, vậy bọn hắn liền muốn đem mấy người này trực tiếp thu hoạch được. Thăm dò. Hắn cho rằng đây là một trận thăm dò, mà lại lấy bản lãnh của hắn, coi như đối phương là bách tinh tội giả lại có thể thế nào. Hả? Tại hắn còn tại cân nhắc muốn thế nào đối mặt cái này bách tinh tội giả thời điểm. Chung quanh hắn phảng phất sấm sét vang dội. Tất cả hắc phong cũng đều tạo thành một đạo tiếp lấy một đạo công kích đều tại hướng hắn đánh tới. Các ngươi không phải rất thích tiêu hao chúng ta sao? Vậy chúng ta liền nhìn xem, ai có thể tiêu hao chết ai? Thiên Hậu Giả thanh âm băng lãnh nói. Trước đó, ma giáo thế nhưng là sử dụng hắc phong ngưng tụ ra quái vật một mực tại tiêu hao bọn hắn A. Hiện tại, biến thành hắn tiêu hao những người này. Bách tinh tội giả cùng cái khác cao thủ hàng đầu đơn đấu. Đây chính là vô cùng ít thấy. Trường hợp như vậy, Hạ Thiên cũng sẽ không bỏ qua. Công kích. Thiên Hậu Giả công kích cũng là vô cùng lăng lệ, cứ như vậy liên tục không ngừng công về phía trước mặt thượng phẩm ma quân. Cái này thượng phẩm ma quân bản sự cũng không yếu, hắn trong nháy mắt liền làm xong phòng ngự thủ đoạn. Mà lại tại phòng ngự thời điểm, hắn cũng là tại quan sát hết thảy chung quanh, phảng phất là đang muốn tìm cơ hội phản kích đồng dạng. Quả nhiên, là nhục thể cấp 8 hạ thiên tại song phương giao thủ một cái thời điểm, liền thấy thượng phẩm ma quân bản sự. Nhục thể cấp 8. Đây chính là ma giáo chỗ lợi hại a. Người bên ngoài. Những cái kia cao thủ hàng đầu, bình thường nhục thể đều là cấp 5 mà thôi. Nhưng ma giáo cao thủ hàng đầu, lại đạt đến nhục thể cấp 8, cái chênh lệch này cũng không nhỏ a. Mặc dù tại rất nhiều người xem ra, nhục thể cường hãn cũng chỉ có bị đánh phần, nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn đối. Nếu như song phương đều không chạy trốn tình huống dưới, cứ như vậy cứng rắn rông dài, bình thường cũng đều là nhục thể người cường hãn có thể kiên trì đến cuối cùng a. Mà lại nghị lực của bọn họ cũng đều là kiên cường nhất. Ầm ầm. Thiên hậu giả đã tại hết sức khống chế công kích của mình, có thể công kích của hắn phạm vi vẫn là quá lớn, nếu như không phải nơi này thực lực phi thường cứng rắn, vậy bây giờ, hắn đã triệt để đem nơi này cho hủy đi. Cái này vô tận trong lỗ đen. Vách đá mỗi ngày cũng đều nhận hắc phong tàn phá, vì lẽ đó đều trở nên càng thêm cứng rắn. Bằng không mà nói, lấy nơi này hắc phong cường độ, những này phổ thông vách đá sớm đã bị hủy đi. Không tệ lắm, ta ngược lại là muốn nhìn, đến tột cùng là phòng ngự của ngươi mạnh, vẫn là của ta công kích mạnh. Thiên hậu dạ nhìn thấy công kích của mình tất cả đều bị đối phương chặn lại, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười. Những năm gần đây, hắn cũng rất ít cùng cao thủ hàng đầu giao thủ, đặc biệt là nhục thể cường hãn cao thủ hàng đầu. Vì lẽ đó hiện tại, hắn vừa vặn có thể cầm cái này thượng phẩm ma quân đi thử một chút tay. Đương đương đương. Thượng phẩm ma quân tay phải vung lên, một cái lớn chừng bàn tay bàn quay xuất hiện ở trong tay của hắn. Vũ khí. Hắn cũng lấy ra vũ khí của mình. Cùng một thời gian, hắn nhìn đúng thời cơ, vọt thẳng đi lên thần anh, rất tốt. Hiển nhiên hắn cũng nhìn ra rồi, thiên hậu dạ là một cái thần anh cao thủ, đối phó một cái thần anh cao thủ, cái kia trọng yếu nhất chính là muốn cận thân chiến đấu, tuyệt đối không thể để cho đối phương một mực đánh hắn. Nếu không tiếp tục như thế, liền sẽ vô cùng bị động. Bạch. Nhanh. Tốc độ của hắn cũng rất nhanh, trong nháy mắt, công kích của hắn trực tiếp đánh ra ngoài, tại công kích của hắn đánh đi ra về sau, trên mặt của hắn cũng là lộ ra dáng tươi cười bách tinh tội giả. Không gì hơn cái này a. Hết chương 7495. Chương 7496 so đế cấp càng khủng bố hơn nhục thân. Người đang FPO. Hắn thấy. Nơi này diện tích phi thường nhỏ, căn bản cũng không có ẩn thân địa phương, vì lẽ đó thần anh điểm yếu liền lộ ra, không thể ẩn thân cùng du kích chiến, cái kia thần anh còn có cái gì tác dụng. Hoàn toàn cũng chỉ có thể bị động bị bọn hắn công kích a. Đặc biệt là cận chiến. Chỉ cần cận chiến, vậy hắn liền thắng chắc. Mắt thấy, hắn liền đã vào tới thiên hậu giả trước mặt, mà lại thiên hậu giả lúc này hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn đi né tránh công kích của hắn. Mặc dù phía sau hắn công kích cũng ngay tại tới gần. Chung quanh những công kích kia phong tỏa đường lui của hắn. Bất quá. Hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn lui lại, chỉ cần xử lý thiên hậu giả, vậy những này công kích cũng liền tự sụp đổ. Đến lúc đó, không quản thiên hậu giả có dạng gì bản sự, lập tức đều muốn không dùng được. Hưng phấn. Hiện tại thượng phẩm ma quân, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn giết. Hắn đã giết tới thiên hậu giả trước mặt. Đúng lúc này, thiên hậu giả tay trực tiếp đập vào hắn mâm tròn phía trên, sau đó cũng tiếp nhận thượng phẩm ma quân 3 lần liên chiêu. Cái gì? Nhìn thấy trường hợp như vậy, thượng phẩm ma quân lập tức giật mình, hắn một cái nhục thể cấp 8 người, tại cận thân chiến đấu thời điểm, thế mà không thể cầm xuống một cái thần anh, mà lúc này, vừa rồi thiên hậu giả công kích hiển nhiên là đã đến xung quanh thân thể của hắn. Đi không nổi, thiên hậu giả trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Xong. Thượng phẩm ma quân cho rằng, hiện tại chỉ có một con đường, đó chính là xông đi lên, mặc dù hắn không biết mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Bất quá chỉ cần hắn có thể xông đi lên, vậy liền nhất định có thể đem thiên hậu giả cho xử lý. Một cái thần anh nhân vật, cận thân chiến đấu khẳng định gánh không được hắn cường lực công kích. Oanh! Một nháy mắt. Hắn điều động mình lực lượng mạnh nhất. Hắn muốn dùng mình lực lượng mạnh nhất đem thiên hậu giả trực tiếp đánh bay, dạng này hắn liền có thể thừa cơ đi hóa giải chung quanh công kích. Ngay tại hai người nắm đấm đánh nhau thời điểm, thiên hậu giả xác thực lui về sau, thế nhưng là thân thể của hắn thế mà cũng lui về sau từng chút một. Mặc dù chỉ là từng chút một, bất quá hắn đã cảm ứng được, mình đế cấp cương khí bị phá hết. Sau lưng của hắn, bị cường đại công kích, mà xung quanh, cũng tất cả đều là công kích. Lúc này những công kích này tất cả đều đánh vào thượng phẩm ma quân trên thân, làm những công kích này đánh trên người thượng phẩm ma quân một khắc này. Phốc! Một ngụm máu tươi theo thượng phẩm ma quân trong miệng phun ra. Thụ thương! Không quản thân thể của hắn là cỡ nào mạnh, ngạnh kháng nhiều như vậy công kích, cũng khẳng định là phải bị thương, bất quá còn tốt, nội tạng của hắn cũng là vô cùng kiên cố, vì lẽ đó cũng không có được nội thương, đều chỉ là một số vết thương da thịt mà lấy. Hắn phi thường kinh ngạc nhìn trước mặt thiên hậu giả, không quản hắn ở đây nghĩ cũng nghĩ không rõ, một cái thần anh là thế nào làm được, thế mà cùng hắn cứng đối cứng tới một chút, mà lại mình thế mà cũng lui về sau từng chút một. Vừa rồi hết thảy tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn cho rằng, chỉ cần mình công kích có thể đem thiên hậu giả trực tiếp đánh bay, vậy mình cũng liền có thể thừa cơ bay ra ngoài, lại hóa giải chung quanh công kích. Thế nhưng là, đối phương lực lượng cơ thể thế mà gần giống như hắn, mặc dù so với hắn yếu một ít, nhưng giống như chênh lệch cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Một cái thần anh cao thủ, lại có mạnh mẽ như vậy lực lượng cơ thể. Không đúng, nhất định là nơi nào không đúng, không có khả năng dạng này, thân thể của hắn phòng ngự không có khả năng mạnh như vậy, hắn lực lượng cũng không có khả năng như thế lớn, nhất định là hắn sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, cho nên mới sẽ dạng này. Nhất định là như vậy, nếu như không phải hắn thủ đoạn đặc thù, hắn không thể nào là ta đối thủ. Thượng phẩm ma quân thầm nghĩ trong lòng. Lúc này hắn cũng là một lần nữa kế hoạch chiến đấu, vừa rồi thời điểm, đế cấp cương khí đều bị phá hết. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thiên hậu giả công kích đến tột cùng là cỡ nào cường hãn, vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể lại đi ngạnh kháng thiên hậu giả công kích. Bằng không mà nói, cũng không phải là được một chút vết thương nhỏ đơn giản như vậy. Hắn thậm chí có thể sẽ bị lưu tại nơi này a. Bất quá nha, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Vừa rồi thiên hậu giả là cố ý cho đối phương chôn hố, đối phương khẳng định biết thiên hậu giả là thần anh, vậy liền nhất định phải cận chiến, mà thiên hậu giả tự nhiên cũng là xem thấu điểm này, vì lẽ đó hắn mới suy nghĩ biện pháp như vậy, trực tiếp đem đối phương hấp dẫn tới, sau đó để công kích đuổi theo đối phương chạy, không cho đối phương cơ hội, lời như vậy. Chỉ cần cận chiến hắn kháng trụ đối phương mấy lần công kích kia liền có thể đánh vào trên người của đối phương. Mặc dù hắn hiện tại nhục thể cường độ cũng không có đối phương mạnh, bất quá song phương chênh lệch cũng không phải là rất lớn, vì lẽ đó muốn kháng trụ đối phương mấy lần công kích, vẫn là vô cùng dễ dàng. Đây cũng là hắn nhục thể tăng lên về sau, lần thứ nhất sử dụng năng lực của thân thể công kích. Theo vừa mới bắt đầu, hắn liền bắt đầu chiếm tiện nghi. Mặc dù bọn hắn những này lão bách tinh tội giả cùng phổ thông cao thủ hàng đầu ở giữa, vẫn là có khoảng cách, bất quá liền xem như có khoảng cách, bình thường đến nói, vừa mới bắt đầu thời điểm chiến đấu, cũng sẽ không thể hiện ra quá nhiều, đều là giao thủ thời gian dài, mới có thể xuất hiện áp đảo thức ưu thế. Lấy người bình thường đến xem, mặc dù thiên hậu giả cuối cùng nhất định sẽ thắng, bất quá song phương giao thủ ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian, mà thiên hậu giả 2 đến 3 giờ thời gian về sau. Chỉ sợ mới có thể xuất hiện một số ưu thế. Nhưng bây giờ, vừa mới giao thủ, thiên hậu giả cũng đã bắt đầu chiếm cứ ưu thế. Mà lại, đối phương hiện tại hoàn toàn mộng, hắn nhìn không thấu thiên hậu giả đến tột cùng là dạng gì bản sự, cũng không hiểu thiên hậu giả đến tột cùng là thế nào làm được. Vẫn là không đúng, hắn mới vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm, giống như thật là lực lượng của thân thể. Thượng phẩm ma quân vẫn là đang tính kế. Bất quá hắn y nguyên không cho rằng một cái thần anh cao thủ có thể đem lực lượng của thân thể cũng tu luyện. Loại chuyện này là căn bản liền không khả năng. Thiên trận đại lục bên trên không có người có thể làm được. Nhưng, có lúc, càng chuyện không thể nào, cũng sẽ phát sinh. Thượng phẩm ma quân một lần nữa xông tới. Lịch sử luôn luôn kinh người tương tự, hắn một lần nữa bị thiên hậu giả cho đánh lui, đồng thời hắn cũng là bị thương lần nữa. Lần này, thiên hậu giả không nói nhảm, cũng không có cho hắn nhiều như vậy suy nghĩ thời gian. Vô số công kích, tất cả đều hung hăng đập đi lên. Thượng phẩm ma quân cũng là liên tục bại lui. Hắn hiện tại, một điểm năng lực phản kháng cũng không có. Hoàn toàn bị thiên hậu giả đè lên đánh. Tiếp tục như thế, chỉ cần thời gian đầy đủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ầm ầm. Đúng lúc này, hai thân ảnh theo ma quân đội ngũ bên trong vọt ra, bọn hắn cùng một chỗ hóa giải thiên hậu giả công kích, đồng thời đem người kia cứu được trở về. Hả? Các ngươi làm cái gì? Thiên hậu giả trên mặt tất cả đều là không vui thần sắc. Đây chính là đơn đấu a. Nhưng bây giờ, đối phương thế mà nhúng tay. Chuyện như vậy, để hắn vô cùng khó chịu a. Đạo nghĩa giang hồ. Nói đơn đấu, chính là muốn đơn đấu, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà trực tiếp bắt đầu hỗ trợ. Hết chương 7496. Chương 7497 sớm đã xem thấu hết thảy. Người đang ép FPO. Chúng ta cũng không có nói qua muốn cùng ngươi đơn đấu. Thượng phẩm ma quân sắc mặt có chút khó coi, hiển nhiên vừa rồi mưa to gió lớn đồng dạng công kích cũng là để hắn phi thường không thoải mái. Lúc này, hắn cũng là bắt đầu ăn vạ. Hoàn toàn không đem đơn đấu sự tình nói ra. Vừa mới bắt đầu, song phương tự báo tính danh thời điểm, liền đã đại biểu song phương là muốn đơn đấu, nhưng bây giờ, bọn hắn làm như thế, không thể nghi ngờ là đang đánh mình mặt a. Hừ. Thiên hậu giả trùng điệp hừ một tiếng, sau đó hắn phi thường khinh thường nhìn về phía trước mặt những người này. Trước kia ta cho rằng, chỉ cần là cao thủ hàng đầu, cái kia hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút cốt khí đi, hiện tại xem ra, các ngươi cũng thật là không gì hơn cái này a, ta thật là quá đề cao các ngươi. Khinh thường. Thiên hậu giả là thật xem thường những người này. Vừa rồi cử động, mặc dù là phi thường nhỏ sự tình, bất quá bọn hắn đều cho rằng đối phương thật là quá không phóng khoáng. Chúng ta không có nói qua muốn đơn đấu a, thượng phẩm ma quân nói lần nữa. Đúng, chưa hề nói, là ta nghĩ nhiều rồi, ta vừa mới bắt đầu coi là, các ngươi xem như một cái đối thủ, hiện tại xem ra, các ngươi căn bản là không xứng làm ta đối thủ. Thiên hậu giả nói thẳng. Hắn hiện tại đã nghĩ thông suốt. Loại rác rưởi này, làm sao xứng trở thành đối thủ của hắn đâu. Đây quả thực là đang vũ nhục hắn a. Hắn hiện tại cũng là càng thêm xem thường những người này. Bị thiên hậu giả nói như vậy, bọn hắn phảng phất không có cái gì phản ứng đồng dạng, lúc này bọn hắn những người này, giống như căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Đạp. Thiên hậu giả đi tới bàn rượu bên cạnh, sau đó ngồi xuống. Hạ Thiên, vẫn là uống rượu đi. Thiên hậu dạ nói. Tốt ga, cũng chỉ có thể uống rượu. Hạ Thiên mỉm cười, hắn ý tứ rất đơn giản, đối thủ thật là quá không tác dụng, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể dùng uống rượu đến giải quyết. Phía ngoài thập đại ma quân hiện tại cũng là liếc nhau một cái, bọn hắn đều cảm giác vô cùng làm khó. Hạ Thiên bọn hắn hiện tại rõ ràng chính là ngăn cản bọn hắn đi vào. Bọn hắn càng sốt ruột, Hạ Thiên bọn hắn liền càng không để cho mở. Mà vừa rồi giao thủ ngắn ngủi cũng làm cho bọn hắn thấy được Bách Tinh tội giả lợi hại, có thể nói, Bách Tinh tội giả cường hãn, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, thần anh cao thủ thế mà cũng có mạnh mẽ như vậy nhục thể. Tại thời khắc này, bọn hắn thậm chí cho rằng, thiên trận đại lục tất cả cao thủ tất cả đều có mạnh mẽ như vậy bản sự. Bọn họ có phải hay không ếch ngồi đáy giếng rồi? Bất quá bất kể thế nào nghĩ, bọn hắn đều muốn nghĩ biện pháp đem Thánh Quân đưa vào đi a. Thánh Quân nếu như không đưa vào đi, liền sẽ có đại sự. Làm sao bây giờ? Một tên ma quân thấp giọng nói, bọn hắn hiện tại cũng là muốn nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem đến tột cùng làm sao hóa giải nơi này nguy cơ, làm sao đi đối mặt chuyện nơi đây. Bọn hắn nhất định phải vượt qua. Hiện tại, bọn hắn nơi này có 10 người có thể chiến đấu. Hạ Thiên bên kia là 7 người, bất quá mặc dù đối phương chỉ có 7 người, nhưng bọn hắn luôn cảm giác, 7 người này đối phó bọn hắn 10 người, giống như không có cái gì áp lực. Bọn hắn giống như không có nhận nội thương, nói cách khác, bọn hắn không có hộ pháp cho tu luyện cùng chiết xuất phương pháp, cái này phiền toái. Một tên khác ma quân nói, bọn hắn trước đó cho rằng, căn bản cũng không cần bọn hắn xuất thủ. Bởi vì đối phương chỉ cần dùng phương pháp kia tu luyện, thể nội liền sẽ có tạp chất, mình thụ thương. Lại thêm những quái thú kia, đối phương cũng đã chết chắc. Liền xem như không có chết, bọn hắn muốn qua cũng vẫn là phi thường nhẹ nhõm. Mà một khi thánh quân trôi qua, vậy hắn cuối cùng những người này cũng nhất định là muốn chết. Hoặc là bọn hắn cũng có thể thu thập hết người bị thương. Nếu không xông vào đi, hiện tại chỉ có cái này một cái biện pháp. Một tên ma quân đề nghị. Xông vào. Nghe đến đó thời điểm, bọn hắn tất cả đều là chau mày, nếu như ngạnh sấm mà nói, thánh quân làm sao bây giờ, nếu như thánh quân bị thương, đó chính là đại sự. Như vậy đi, ta cùng hai người đi hộ tống thánh quân, các người bảy cái cho chúng ta mở đường, không cần đánh giết đối phương, cũng không cần chiến thắng, chỉ cần tranh thủ thời gian liền có thể, chỉ cần đem thánh quân đưa vào đi, cái kia hết thảy liền tất cả đều kết thúc. Thượng phẩm ma quân đề nghị. Tiến lên. Không sai. Đây là một biện pháp tốt. Bọn hắn không cần cùng đối phương cứng đối cứng đi liều, bọn hắn chỉ cần giết ra một cái thông đạo là được rồi. Hạ Thiên, đều thấy được A Hồng Phượng vừa rồi cố ý đem tầm mắt phóng đại, đem bọn hắn đối thoại tất cả đều truyền cho Hạ Thiên, lúc này Hạ Thiên cũng là biết những người này đối thoại toàn bộ nội dung. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu, bọn hắn là muốn bảo hộ cái kia thánh quân đi qua, mặc dù không biết cái kia thánh quân là dạng gì tồn tại, nhưng là nhớ kỹ, mặc kệ bọn hắn làm sao xông, mục tiêu của chúng ta đều là cái kia thánh quân, chỉ cần ngăn lại cái kia thánh quân, liền xem như những người khác trôi qua, cũng không quan trọng. Ân. Bọn hắn nghe được Hạ Thiên, cũng tất cả đều là chuẩn bị kỹ càng. Cùng Hạ Thiên tác chiến. Bọn hắn vẫn là quá không cẩn thận. Bọn hắn coi là, mình che lại đối thoại, cái kia Hạ Thiên bên này liền không có người có thể biết. Nhưng bọn hắn cũng không biết. Hạ Thiên hai mắt là 360 độ, mà lại có thể xem thấu hết thảy, vì lẽ đó bọn hắn nói lời, Hạ Thiên đều sẽ nhìn thấy. Đạp. Lúc này thập đại ma quân tất cả đều đã làm tốt chuẩn bị, bọn hắn phảng phất là muốn 10 người vọt thẳng tới đồng dạng, 10 người đồng loạt ra tay, thế nhưng là trên thực tế, bọn hắn toàn đem thánh quân bảo hộ tại 3 người ở giữa. 3 người này mới là chủ lực của bọn họ, cũng là bọn hắn mục đích. Trực tiếp xông qua. Hô. Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, sau đó chậm rãi đứng dậy. Cái khác bách tinh tội giả cũng tất cả đều đứng lên. Từng cái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Đơn đấu thời điểm, thiên hậu giả là toàn thắng. Hiện tại muốn bắt đầu đoàn chiến. Mặc dù đối phương nhân số muốn nhiều, nhưng hiển nhiên, hiện tại Hạ Thiên bọn hắn bên này sĩ khí cao hơn. Muốn khai chiến sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười rất tốt, chúng ta bồi tiếp là được rồi. Hả? Nghe được Hạ Thiên, lúc này ánh mắt của bọn hắn cũng đều là tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Đã các ngươi không giảng đạo nghĩa, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đạo nghĩa? Thiên hậu giả khinh thường nhìn thoáng qua bọn hắn, các ngươi cũng xứng cùng ta nói đạo nghĩa. Vừa rồi đơn đấu thời điểm, có ngoài hai người cưỡng ép nhúng tay, loại chuyện này, liền đã xem như triệt để phá hư đạo nghĩa, hiện tại bọn hắn thế mà còn không biết xấu hổ cùng Hạ Thiên bọn hắn những người này nói nghĩa, đây quả thật là không muốn mặt tới cực điểm. Hừ, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa nói qua muốn đơn đấu, mà lại vừa mới bắt đầu chúng ta cho các ngươi nhường đường, nhưng bây giờ các ngươi lại ngăn đón chúng ta, đây chính là không giảng đạo nghĩa, các ngươi cái gọi là Hạ Thiên cùng bách tinh tội giả, thật là không gì hơn cái này a. Thượng phẩm ma quân hô. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một câu bút tích mẹ nó tệ, có thể đánh liền đánh, không đánh liền lăn, ở đây tú mẹ nó tồn tại cảm. Hết chương 7497. Chương 7498 chém giết thượng phẩm ma quân. Người đăng FPO. Trực tiếp bắt đầu báo tố thô tục. Hạ Thiên đối với những người này, thế nhưng là không có chút nào khách khí a, hắn người này, bình thường là phi thường có tố chất, nhưng đối diện với mấy cái này ở đây tú tồn tại cảm người, hắn là tuyệt đối sẽ không khách khí. Những người này, rõ ràng chính là một gái điếm, nhất định phải lý đền thờ. Lúc này đối diện ma quân nhóm từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi, ai cũng không muốn đánh, Hạ Thiên thế mà trực tiếp bắt đầu mắng chửi người, bọn hắn cũng đều là ma quân a, tại trong ma giáo, địa vị vô cùng cao. Cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế mắng bọn hắn a. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên cứ như vậy trực tiếp bạo lực mắng bọn hắn. Ngươi lại dám chửi chúng ta? Một tên ma quân phẫn nộ tiến lên. Ta liền mắng ngươi, thế nào đi, cùng các ngươi những người này, ta là thật lười nhác nói nhảm, các ngươi không phải muốn đánh sao? Nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp tới đánh liền tốt, nếu như có thể để các người bình an đi qua, ta Hạ Thiên trực tiếp tự sát ở đây. Hạ Thiên lớn tiếng nói. Khí thế. Lúc này Hạ Thiên khí thế phi phàm. Tốt, rất tốt, các ngươi sẽ hối hận. Tên kia ma quân hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Đến, nhanh lên tới để ta hối hận, nếu như không đem thịt thịt đánh ra đến, ta tính ngươi kéo sạch sẽ. Hạ Thiên hiện tại là hoàn toàn không khống chế mình, hắn đã quá lâu không có mắng chửi người. Làm đối phương cũng bắt đầu cùng hắn tú ngữ ngôn. Đây là hắn không thể nhịn a. Bên cạnh bách tinh tội giả nhóm tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, bọn hắn bình thường nhìn thấy Hạ Thiên, mặc dù ngôn ngữ cũng là vô cùng sắc bén, nhưng hiển nhiên Hạ Thiên cũng không có như thế mắng hơn người a. Bất quá bọn hắn cũng cho rằng, hiện tại Hạ Thiên mắng là thật rất tốt, những người này chính là thiếu mắng. Bọn hắn cũng minh bạch. Hạ Thiên sở dĩ như thế mắng, đều là bởi vì đối phương vừa rồi đơn đấu thời điểm ra người hỗ trợ. Dạng này chính là phá hư giang hồ quy củ a. Dạng này người không đáng tôn trọng. Kỳ thật. Nếu như cái kia thương phẩm ma quân lập tức sẽ chết, bọn hắn ra tay giúp đỡ, Hạ Thiên cũng sẽ không nói cái gì, lúc này xuất thủ, là nhân chi thường tình, nhưng vừa rồi, rõ ràng là người kia chỉ là áp lực rất lớn, còn không có được quá nghiêm trọng tổn thương, kết quả bọn hắn thì giúp một tay. Tình huống như vậy, cũng quá để Hạ Thiên coi thường. Chuẩn bị thượng phẩm ma quân quát to một tiếng, sau đó 10 tên ma quân tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn hắn cũng tất cả đều lấy ra vũ khí của mình. Mỗi người vũ khí đều là phi thường quái dị. Hạ Thiên không nói gì thêm. Bất quá hiển nhiên bọn hắn bên này người cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lên! Thượng phẩm ma quân hét lớn một tiếng, thời điểm 7 người, vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên bọn hắn 7 cái. Bọn hắn cố ý dẫn đạo Hạ Thiên bọn hắn nhường ra một cái thông đạo, mà đổi thành bên ngoài 3 người, thì là bảo hộ thánh quân đi qua. Thế nhưng là, tại bọn hắn xuất thủ một nháy mắt, Hạ Thiên bọn hắn 7 cái, thì là tất cả đều xông về bảo hộ thánh quân 3 người kia. Không tốt, rút lui thượng phẩm ma quân nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là lo lắng hô. Ầm ầm, liên tục không ngừng công kích đánh tới hướng 3 người bọn hắn. Lúc này 3 người bọn hắn căn bản cũng không dám né tránh, bởi vì bọn hắn một khi né tránh, phía sau bọn họ thánh quân liền bị công kích, bọn hắn thế nhưng là tuyệt đối không thể để cho thánh quân thụ thương. Vì lẽ đó, bọn hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Ngạnh kháng 7 người này công kích. 3 người bọn hắn cũng là vô cùng không dễ chịu a. Lúc này một cái khác ma quân cũng là vội vàng tới chi viện. Thế nhưng là, Hạ Thiên bọn hắn sớm đã có chuẩn bị. Tại bọn hắn xông tới một nháy mắt, mặc dù hóa giải 3 người kia nguy cơ, thế nhưng là bọn hắn cũng tất cả đều xa vào đến Hạ Thiên mấy người này vòng vây. Ầm ầm, phốc phốc phốc, 3 người kia đang lùi lại thời điểm, tất cả đều là miệng phun máu tươi. Mặc kệ bọn hắn trước đó đang nghiêu, nhưng bây giờ, bọn hắn cũng tất cả đều nhận lấy nội thương. Gặp cái này 7 cao thủ cuồng oanh loạn tạc, bọn hắn làm sao có thể dễ chịu. Biết người biết ta. Bách chiến bách thắng. Đây là Hạ Thiên trên địa cầu học tập đến, tựa như là lần này đồng dạng, đối phương vốn là muốn tập kích, dựa vào 3 người này mang theo thánh quân đi qua, cái kia Hạ Thiên liền cho bọn hắn tới một cái phản tập kích, dạng này chẳng những có thể lấy đánh lui bọn hắn, đồng dạng còn có thể để bọn hắn thụ thương. Ầm ầm ầm. Vòng đá a. Hiện tại Hạ Thiên bọn hắn 7 cái, hoàn toàn liền tương đương với tại vòng đá bên trong 7 người này a. Chiến đấu thế cục hoàn toàn là tại một phương diện ưu thế áp đảo. Song mặt khác 3 người nhìn thấy cơ hội như vậy, cũng là mang theo thánh quân lần nữa vọt lên, bọn hắn muốn thừa cơ tiến lên, 7 người kia hiện tại bất kể như thế nào, bọn hắn cũng không thể đi để ý tới, bọn hắn cần phải làm là, mang theo thánh quân tiến lên. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có cơ hội. Thế nhưng là, đây hết thảy như cũ tại Hạ Thiên bọn hắn trong tính toán. Liền tại bọn hắn xông đi lên một khắc này, một cái tử cầu đã hung hăng nện ở trên vị trí kia. Atula không gian. Tử cầu. Hạ Thiên đem dấu ở Atula trong không gian tử cầu trực tiếp đập đi ra. Bảo hộ thánh quân thượng phẩm ma quân la lớn, sau đó thân thể của hắn vọt thẳng đi lên, hắn dùng mình lực lượng mạnh nhất, trực tiếp một người gánh vác tử cầu. Đáng tiếc. Hắn làm như thế. Liền tương đương với một người đem tử cầu tất cả lực lượng tất cả đều tiếp nhận ở trên người. Phốc. Huyết nhục. Huyết nhục của hắn nháy mắt toàn bộ bị thôn vệ rơi. Tử vong. Cái thứ nhất ma quân chết mất. Thượng phẩm ma quân. Mới vừa rồi cùng thiên hậu dạ đơn đấu cái kia ma quân. Tại thời khắc này, bên trong bảy cái ma quân cũng là trực tiếp phóng đại chiêu đồng dạng, phảng phất là muốn liều mạng, mà hạ thiên bọn hắn bảy cái thì là lui trở về. Đối phương nổi điên thời điểm, chỉnh thể sức chiến đấu khẳng định là muốn tăng lên, lúc này cứng đối cứng, là nhất thua thiệt, bất quá chỉ cần chờ đối phương cái này liều mạng tình thế trôi qua về sau, đối phương liền sẽ có một cái yếu kém kỳ. Mà thời gian này, chính là bọn hắn đánh bại những người này thời điểm. Đoàn chiến. Cái gọi là đoàn chiến, kết quả chính là bọn hắn chết một cái ma quân. Bình thường đến nói, những này ma quân cơ hồ đều là không chết, bởi vì có rất ít người có thể đánh bại bọn hắn, liền xem như đánh bại bọn hắn đảo mệnh có lẽ còn là không có vấn đề, có thể loại này chiến đấu, căn bản cũng không phải là chạy trối chết, mà là thủ hộ. Vì cho thánh quân tranh thủ thời gian, thượng phẩm ma quân thật bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Lần này giao thủ, hạ thiên bọn hắn toàn thắng. Đáng ghét một tên ma quân phẫn nộ nhìn xem hạ thiên, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc, bọn hắn những này ma quân, đều là ngàn vạn người bên trong chọn lựa ra, không đơn thuần là thiên tài liền có thể. Còn muốn kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở các loại, có thể trở thành ma quân, trong bọn hắn không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan khốn khổ. Nhưng là bây giờ, trực tiếp bị hạ thiên chém giết một cái. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Tại tiến đến trước đó, bọn hắn từng cái vẫn là lòng tin 10 phần, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại phát hiện, tình huống đã phát sinh biến hóa. Đội ngũ phía sau thánh quân vẫn luôn không nói gì, bất quá hiển nhiên, lúc này sắc mặt của hắn cũng là phi thường khó coi. Hết chương 7498. Chương 7499 dục huyết phấn chiến. Người đang ép FTO. Phẫn nộ. Hắn mặc dù không có quá nhiều biểu lộ, bất quá có thể nhìn ra được, trong lòng của hắn là phi thường phẫn nộ, thượng phẩm ma quân là vì bảo hộ hắn mới chết, hắn làm sao có thể không biết đâu. Hiện tại, nhìn xem trước mặt cái này bảy cái ngăn trở mình người. Hắn thật là hận không thể chém giết đối phương đâu. Rất tức giận sao Hạ Thiên nhìn xem trước mặt những này ma quân cùng thánh quân tức giận là được rồi. Lúc này mới có chút huyết tính, bất quá, các ngài cũng không cần gấp, ta sẽ đưa các người đi gặp hắn. Lúc này, không người nào dám xem thường Hạ Thiên. Bởi vì vừa rồi chém giết thượng phẩm ma quân công kích, chính là Hạ Thiên đánh ra tới. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn cũng là tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Trước đó bọn hắn cho rằng, mặc dù Hạ Thiên thanh danh cũng không tệ, bất quá hiển nhiên là không có khả năng cùng cái khác mấy người đánh đồng, những người kia mới là bách tinh tội giả. Hạ Thiên một tên ma quân hung tợn nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đây là tại khiêu khích chúng ta ma giáo, ngươi đây là tại cùng chúng ta toàn bộ ma giáo là địch. Nói lời hung ác. Mỗi một cái thế lực lớn người, đều thích nói lời hung ác. Phảng phất như là nói lời hung ác liền có thể gia tăng khí thế, có thể làm cho đối phương nhận sợ đồng dạng. Bất quá. Hiển nhiên bọn hắn đối Hạ Thiên là không chỗ hữu dụng. Bởi vì Hạ Thiên cảm giác đúng không sẽ biết sợ cùng bất kỳ một thế lực nào là địch. Nguyên tắc của hắn chính là đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền chạy. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, trên mặt tất cả đều là vui vẻ, lúc này hắn cũng là phi thường có hào hứng nhìn xem trước mặt những này ma quân các ngươi xác định, ma giáo các ngươi chọc nổi ta sao. Tự tin. Hạ Thiên nói phi thường tự tin. Có thể nói, Hạ Thiên như vậy, quả thực chính là quá trâu rồi. Đối phương là dùng một cái thế lực lớn đến uy hiếp Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên, lại là một người, mình đang uy hiếp đối phương cả một cái thế lực. Đây chính là chênh lệch. Mà lại, Hạ Thiên tuyệt đối không chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi muốn chết? Thật sao vậy, ngươi tới giết ta đi, ta ở chỗ này chờ ngươi. Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, sau đó ánh mắt của hắn ở phía trước những người này trên thân nhìn một vòng, kỳ thật, chúng ta vừa mới bắt đầu thời điểm, là thật không nghĩ tới cùng ma giáo có cái gì ma sát, thế nhưng là các ngươi khinh người quá đáng, đừng đi nghĩ đến không thừa nhận cùng ngụy trang, đều đến một bước này, còn có cái gì có thể lấy che giấu, các người muốn giết chúng ta một khắc này, liền muốn nghĩ đến, nếu như các người giết không chết bọn ta, sẽ gặp phải chúng ta dạng gì trả thù. Những cái kia ma quân tất cả đều lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Trước đó ta còn không có nghĩ đến muốn tặng cho các người cái kia hộ pháp cùng thánh chủ dạng gì lễ vật, nhưng bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, các người 10 cái chết đi, chính là ta đưa cho bọn họ lễ vật tốt nhất. Hạ Thiên sau khi nói xong, đi về phía trước một bước. Cái khác bách tinh tội giả cũng đều đi theo đi về phía trước một bước. Cứ như vậy, bọn hắn 7 cái, song song đứng ở nơi đó. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt những này ma quân. Đại chiến một trận, là tránh không khỏi. Vừa rồi, bọn hắn nghĩ đến chính là đầu cơ trục lợi, kết quả ngược lại là bị Hạ Thiên tính kế. Cái này đồng dạng cũng là đới ra. Đã muốn tính toán bị người, vậy sẽ phải nghĩ kỹ, nếu như mình bị người khác tính toán, sẽ có dạng gì hạ tràng. Hạ Thiên, tên kia ma quân hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp liền muốn xông lên. Bất quá cái khác ma quân nhóm hiển nhiên là đem hắn kéo lại bàn bạc kỹ hơn. Bọn hắn chạy về đi tiếp tục thương lượng đi. Tại sao phải ngăn đón ta, ta muốn giết hắn, giết cái này dám khiêu khích chúng ta người của ma giáo. Tên kia ma quân phẫn nộ nói. Mục đích của chúng ta không phải cùng bọn hắn liều mạng, mà là muốn bảo vệ thánh quân đại nhân. Một tên khác ma quân nhắc nhở. Nghe được bảo hộ thánh quân đại nhân. Tên kia ma quân cũng là nháy mắt bình tĩnh lại. Sau đó cũng không nói cái gì. Hiện tại còn phẩm chết rồi, chúng ta nhất định phải nghĩ một biện pháp tốt, mà lại đối phương đã xem thấu mục đích của chúng ta, bọn hắn hiển nhiên là biết chúng ta muốn bảo hộ thánh quân đi qua, vì lẽ đó bọn hắn nhất định sẽ chằm chằm tử thánh quân, như vậy, chúng ta muốn bảo hộ thánh quân đi qua, liền sẽ khó khăn rất nhiều. Một tên ma quân nói. Vậy làm sao bây giờ thời gian không nhiều lắm a, cũng nhanh muốn bao nhiêu đêm trăng tròn, mặc dù nơi này đã là Hắc Phong khu. Còn không tới địa phương a. Một tên khác ma quân nói. Như vậy đi, đụng một cái, chúng ta một hồi tất cả mọi người đều mặc bên trên chúng ta ma giáo áo choàng, dạng này liền có thể che chắn chúng ta hình dạng, khí tức cùng dáng người, sau đó cùng một chỗ tiến lên, đối phương khẳng định không cách nào phân biệt chúng ta, đến lúc đó trong đó một người cố ý lộ ra sơ hở ngụy trang thành thánh quân dáng vẻ, bọn hắn khẳng định sẽ giết đi qua, như vậy, thánh quân liền có thể an toàn trôi qua. Tên kia ma quân nói, cái kia cố ý bại lộ người hẳn là nhất định phải chết, để ta đi trước đó tên kia ma quân nói. Bọn hắn đều hiểu, 7 người này thực lực quá mạnh, nếu như bị bọn hắn 7 người vây công, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Tử vong tỷ lệ là 80%. Vì lẽ đó ai đi, ai cơ hồ liền sẽ chết. Tốt ha, vậy dạng này vinh quang, sẽ là của ngươi, bảo hộ thánh quân, đây là chức trách của chúng ta, ngươi yên tâm. Nếu như ngươi thật xảy ra chuyện, chúng ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, người nhà của ngươi cũng sẽ có phong quang nhất đãi ngộ. Tên kia ma quân nói. Đa tạ các vị huynh đệ, đa tạ thánh quân đại nhân. Tên kia ma quân nhẹ gật đầu. Hắc khí. Một nháy mắt. Chung quanh bọn hắn liền xuất hiện mãnh liệt hắc khí, sau đó thân thể của bọn hắn bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hiển nhiên bọn hắn chính là tại để người bên ngoài thấy không rõ lắm tình huống nơi này. Rất nhanh. Bọn hắn 10 người này trên thân liền tất cả đều xuất hiện một cái bao toàn thân áo choàng. Hạ Thiên nhìn thấy đây hết thảy thời điểm, trên mặt tất cả đều là vui vẻ, từ lúc mới bắt đầu thời điểm, hắn liền đã biết mục đích của những người này, mà lại vừa rồi hắn cũng đã lặng lẽ nói cho những này bách tinh tội giả. Những này bách tinh tội giả cũng đều cố ý giả ra kinh ngạc dáng vẻ. Trên thực tế, bọn hắn đã sớm biết mục đích của đối phương. Mà lại, tại những này ma quân nhóm cho là mình ngụy trang cực kỳ tốt thời điểm, Hạ Thiên cũng là cho bách tinh tội giả nhóm một cái tín hiệu. Bình thường đến nói, bọn hắn ngụy trang, tuyệt đối là không có bất kỳ người nào có thể xem thấu. Đáng tiếc, bọn hắn đụng phải Hạ Thiên. Mặc kệ bọn hắn ngụy trang cỡ nào tốt, đụng phải Hạ Thiên, vậy bọn hắn hết thảy liền tất cả đều sẽ bị Hạ Thiên cho xem thấu, như vậy, bọn hắn tự nhận là lá bài tẩy của mình. Trước mặt Hạ Thiên cũng liền trở nên không đáng giá một đồng. Xong 10 người kia không nói nhảm, vào thẳng tới, bọn hắn chia 10 cái phương hướng khác nhau tiến hành công kích. Hạ Thiên bọn hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, trong đó một người mặc hắc bào người cố ý lộ ra một chút sơ hở. Mà Hạ Thiên bọn hắn cũng là giả vờ như thân thể muốn hướng bên kia di động, Hết chương 7499. Chương 7500 cùng Hạ Thiên so tính toán. Người đang ép FTO. Thế nhưng là, ngay tại những người kia cho là mình muốn thành công thời điểm. Hạ Thiên bọn hắn 7 cái thân thể nháy mắt cải biến phương hướng, vọt thẳng hướng về phía cái kia chân chính thánh quân, những ma quân kia từng cái phản ứng cũng là nhanh vô cùng, mà lại bọn hắn nhưng lòng có ngoài ý muốn xuất hiện, vì lẽ đó có hai người vị trí cũng có thể nhanh chóng bảo hộ thánh quân. Không tốt, bại lộ, một người trong đó hô, hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía thánh quân nơi đó. Thế nhưng là, đội ngũ của bọn hắn quá phân tán. Mà Hạ Thiên bọn hắn cũng là sớm đã có chuẩn bị. Vì lẽ đó Hạ Thiên động tác của bọn hắn cũng là càng thêm nhanh, tại thời khắc này, Hạ Thiên bọn hắn công kích, quả thực chính là cực kỳ cường hãn a. Ầm ầm. Giờ khắc này, Hạ Thiên bọn hắn đều đem công kích của mình đánh về phía thánh quân vị trí. Bọn hắn mặc dù không biết cái này thánh quân rốt cuộc là ai, bất quá Hạ Thiên cũng đã nói, chỉ cần có cơ hội, vậy liền nhất định phải xử lý cái này thánh quân. Bởi vì, hắn có thể sẽ so những người khác càng thêm phiền phức. Ầm ầm. 7 người trước nhất công kích, mà lại là liên tục không ngừng công kích cứ như vậy đánh vào hai người kia trên thân, bọn hắn cũng không dám rút lui, bởi vì một khi bọn hắn rút lui, thánh quân nhất định phải chết. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Lần này, Hạ Thiên Tử Cầu không có lực lượng nhiều như vậy, vì lẽ đó trong thời gian ngắn, hắn cũng vô pháp phát động lớn như vậy công kích. Nhưng bọn hắn 7 người cường đại công kích cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đặc biệt là Hồng Ưng. Hai người kia vũ khí, trực tiếp bị Hồng Ưng chém vỡ, vì lẽ đó, bọn hắn cơ hồ đều dựa vào thân thể của mình cùng mình thủ đoạn tại phòng ngự. Phốc. Trong đó một người đã nhanh đến cực hạn, bên trong thân thể của hắn bạo phát ra cường quang, sau đó hắn trực tiếp dùng sức xông về phía trước. Đem tất cả công kích tất cả đều dùng tự mình một người thân thể kháng trụ. Phốc. Tự sát thức công kích, hắn loại công kích này, thành công hóa giải Hạ Thiên bọn hắn 7 người vây công, đồng dạng, hắn cũng đem mình đưa vào chỗ chết. Phốc. Một người khác cũng là miệng phun máu tươi, bất quá hiển nhiên vừa rồi người kia cho hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Hắn hiện tại mới có thể bảo trụ tính mạng của mình. Bất quá bây giờ, hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Hắn phải nhanh chóng mang thánh quân lui lại. Hạ Thiên bọn hắn đã mất đi tốt nhất truy kích thời gian, lúc này những người khác cũng đều đã giết tới đây. Bọn hắn cũng là cùng những người khác hỗn chiến lại với nhau. Đáng ghét thánh quân trong miệng cũng là phát ra một đạo gào thét thanh âm. Tại hắn thanh âm này xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên cảm giác được, chung quanh hắc phong tất cả đều hình như là đang run rẩy, nói cách khác. Hắn kém một chút cải biến nơi này lực lượng. Giống như là nơi này lực lượng đều cùng hắn có quan hệ đồng dạng. Hả? Hạ Thiên nhướng mày Hồng Phượng, có gì đó quái lạ. Tốt Hồng Phượng cũng là không có cái gì nói nhảm, cũng là trực tiếp bắt đầu quan sát xung quanh, quan sát thánh quân. Mà song phương, hiện tại cũng là triệt để chiến đấu lại với nhau. Oanh oanh! Những này bách tinh tội giả hiện tại cũng đều là vô cùng hưng phấn. Chiến đấu như vậy, vừa vặn có thể để bọn hắn nhìn xem mình bây giờ nhục thể đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu a. Mặc dù bọn họ cũng đều biết trưởng thành, bất quá bọn hắn cũng không biết mình trưởng thành về sau, sẽ để cho mình mạnh lên bao nhiêu. Vì lẽ đó, hiện tại, bọn hắn cũng là tất cả đều đánh này. Một cái so một cái hưng phấn. Thậm chí đã bắt đầu muốn dùng bản thể đi chiến đấu. Hạ Thiên không có đi quản bọn họ. Hắn cũng không có đi cùng đối diện những này ma quân cứng đối cứng, mặc dù hắn hiện tại nhục thể cũng là thất cấp đỉnh phong, cùng đối phương chênh lệch không phải rất lớn, bất quá cái này hiển nhiên cũng không phải là Hạ Thiên thích phương thức chiến đấu. Hắn là không ngừng du tẩu chiến đấu. Dạng này mới có thể cho đối phương tạo thành lớn nhất tổn thương. Hạ Thiên cũng là thành công đánh lén một tên ma quân, trực tiếp đem tên kia ma quân thân thể đánh lui, sau đó hắn cũng là muốn thừa thắng xông lên. Thế nhưng là chung quanh những cái kia ma quân cũng là nhanh chóng chi viện. Bọn gia hỏa này, thật là không muốn sống đồng dạng xông lại a. Hạ Thiên cũng là cảm giác ma giáo những người này mặc dù để hắn chán ghét, bất quá những người này tư tưởng thật là vô cùng ngoan cố a. Nếu như là tại Trung Nguyên cao thủ hàng đầu, vậy khẳng định là phi thường chân quý chính mình tính mệnh, đừng nói là bằng hữu, liền xem như thân huynh đệ, hôn phụ tử, bọn hắn tại thời điểm mấu chốt nhất cũng là lựa chọn bảo vệ mình. Nhưng ma giáo những người này, tất cả đều là tại bảo vệ lẫn nhau. Không có bất kỳ cái gì một cái người sợ chết. Ầm ầm. Đánh lui. Hạ Thiên đem bọn hắn thành công đánh lui, những ma quân kia cũng là không ngừng rút lui, cuối cùng ngừng cước bộ của mình. Hạ Thiên bọn hắn cũng là đứng ở mặt của đối phương trước. Song phương lần nữa rằng co lại với nhau. 10 cái ma quân. Hiện tại còn lại 8 cái. Mà lại cái này 8 trong đó, có 5 người trên thân có tổn thương. Còn có một cái là trọng thương. Hạ Thiên bọn hắn bên này. Mặc dù tiêu hao không nhỏ, bất quá hiển nhiên bọn hắn nơi này cũng không có người thụ thương, mà lại mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, đối bọn hắn hiện tại nhục thể cường độ đều là phi thường tự tin. Đáng ghét, thân thể của bọn hắn cường độ làm sao đều cùng chúng ta ma giáo không sai biệt lắm, chúng ta ma giáo là có đặc thù phương pháp tu luyện cùng vô tận lỗ đen, bọn hắn có cái gì mà lại chúng ta vẫn là đế cấp, bọn hắn đại bộ phận đều là thần anh, nhưng bọn hắn nhục thể thế mà còn là có thể qua cùng chúng ta không sai biệt lắm. Một tên ma quân phẫn nộ nói. Bọn hắn hiện tại là hoàn toàn không biết Hạ Thiên bọn hắn bên này là tình huống như thế nào a? Vì cái gì những người này sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn mặc dù trước đó cũng có chút chuẩn bị, cho rằng Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này người ở bên trong thực lực khẳng định không sai, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên bọn hắn những người này, thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Giống như các ngươi vẫn là không qua được a? Hạ Thiên thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt những người này. Làm giận a. Những người kia quả thực chính là muốn bị Hạ Thiên cho làm tức chết, bất quá bây giờ bọn hắn đã không còn gì để nói, bởi vì mặc kệ bọn hắn nói cái gì, đều là vô dụng, hiện tại nơi này, người ta là vị trí chủ đạo a. Khí thế. Hiện tại Hạ Thiên khí thế của bọn hắn, quả thực chính là không cách nào lường được. Hạ Thiên, người đây là tại buộc chúng ta. Ta có thể hiện tại liền gọi đại quân tới, đến lúc đó, đem các ngươi hủy diệt ngay cả bột phấn đều không thừa xuống. Tên kia ma quân uy hiếp nói. Tốt, ta vừa vặn giết chưa đủ nghìn đâu, nhanh để các ngươi đại quân vào đi, dạng này ta cũng có thể giết nhiều một điểm. Hạ Thiên nói. Hừ. Tên kia ma quân nhìn thoáng qua những người khác. Làm sao bây giờ, tiếp tục như thế, chúng ta vẫn là không qua được a. Vừa rồi thời điểm chiến đấu. Ta cẩn thận quan sát, mặc dù Hạ Thiên thủ đoạn nhiều, nhưng hiển nhiên hắn không dám cùng chúng ta cứng đối cứng, những người khác cũng dám, liền hắn không dám, cái này chứng minh, hắn nhất định có uy hiếp, mà lại người bên ngoài cũng đã nói, hắn đều dựa vào bách tinh tội giả thanh danh ăn cơm, vì lẽ đó thực lực của hắn khẳng định không đủ, bắt giặc trước bắt vua, chúng ta chỉ cần bắt được Hạ Thiên, những cái kia bách tinh tội giả tự nhiên là sẽ để cho đường. Trong đó một tên ma quân thấp giọng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.